Chương 531, Bồn Lôi Hiển Uy. Phanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia Ân Vô Thương một quyền vung ra, nặng nề mà nện ở Long Trần trên trường đao. Để Long Trần khiếp sợ là, Ân Vô Thương bằng vào một quyền chi lực, vậy mà chặn hắn một đao. Đồng thời Long Trần cảm giác một cổ đại lực truyền đến, vậy mà thân bất do kỷ lui về phía sau tam đại bước, cái này mới đứng vững cước bộ. Lúc này, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Ân Vô Thương một quyền đẩy lui Long Trần về sau, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, tự như là một cái thợ săn, nhìn lấy một cái cùng đường mặt lộ con thỏ. Trong ánh mắt, tràn đầy trào phúng. Long Trần trong mắt hơi híp, cái này Ân Vô Thương so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn, tiện tay một kích, vậy mà chặn chính mình một đao, mà quả đấm của hắn lại không hư hao chút nào, không phải là công pháp, cũng không phải chiến kỹ, giống như cũng là một loại nào đó vô cùng lực lượng quỷ dị. Ta rất thưởng thức ngươi nét mặt bây giờ, lúc trước muốn diệt ta gia tộc hào khí đi nơi nào. Ân Vô Thương thản nhiên nói, hắn cũng không nóng nảy xuất thủ, trong mắt hắn, Long Trần đã là cá ở trong lưới, trốn không thoát. Ta nói qua cùng các ngươi ân gia ân oán. Đã có một kết thúc, ngươi thật muốn lần nữa mở ra một đoạn ân oán. Long Trần nhìn lấy Ân Vô Thương nói, ha ha ha, Long Trần a Long Trần, ngươi thật sự là ấu trĩ, ta vì ngươi ngu ngốc cảm thấy bi ai. Ngươi thì tính là cái gì? Tại chúng ta viễn cổ thế gia trước mặt, ngươi bất quá là một con dung dế, nếu như không phải có Huyền Thiên Đạo Tông cây đại thụ này, ngươi sớm đã bị nghiền chết rồi. Lại còn nói ra có một kết thúc dạng này lời nói ngu xuẩn, ta thật sự là đánh giá cao ngươi, ngươi cho rằng khiêu khích viễn cổ thế gia uy nghiêm, còn có thể tiếp tục sống sót sao? Ngươi sai, mà lại sai đến rất lợi hại. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi, nếu như không phải ngươi lệnh ta ân gia hổ thẹn, ngươi liền để ta giết chết ngươi tư cách đều không có. Ân Vô Thương ngửa mặt lên trời cười dài nói, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Rõ ràng là nhà các ngươi đệ tử, thiết kế hại ta, chẳng lẽ ta còn phản kháng không được? Tùy ý Ân Vô Song đem ta giết. Long Trần hỏi. Đương nhiên, đây chính là giới tu hành luật thép, cường giả vi tôn, tuy nhiên Ân Vô Song không mạnh, nhưng là nàng có một cái cường đại gia tộc, đây cũng là thực lực của nàng. Có thể đầu thai tại một cái viễn cổ thế gia, cái này bản thân liền là một loại thực lực. Mà ngươi sinh ra cũng là một cái đê tiện bình dân, không có bất kỳ cái gì bối cảnh ngươi, thiên phú lại cao hơn, cũng vô dụng. Trên cái thế giới này, thiên phú cao nhiều người đi, đáng tiếc bọn họ đều chết yểu, vì cái gì? Đó là bởi vì, bọn họ đầu thai sai rồi. Không có một cái nào thế lực cường đại, hộ giá hộ tống, thiên tài cũng là dùng để bị giết. Hiện tại ngươi cái kia minh bạch đi, ti tiện không phải là sai, nhưng là xuất hiện ở cao quý người trước mặt, cái kia chính là 10 phần sai. Mà cái này sai đại giới liền là chết, cũng chỉ có các ngươi chết, mới phù hợp cái thế giới này quy luật. Cho nên ngươi sau khi chết nhớ kỹ, nếu như muốn trở thành cường giả, thì đầu thai đến giống chúng ta viễn cổ thế gia dạng này trong thế lực, Ân Vô Thương thản nhiên nói. Đầu thai? Cái này ta không am hiểu. Con người của ta chỉ am hiểu đưa người đi đầu thai, Long Trần lắc lắc đầu nói. Ha ha ha, đều đến lúc này, ngươi lại còn có lòng dạ thanh thản nói giỡn, đây càng đã chứng minh ngươi ngu xuẩn, đã vượt quá tưởng tượng của ta. Bất quá dạng này cũng tốt, hy vọng ngươi có thể đưa ngươi lòng dạ thanh thản tiếp tục giữ vững, ta rất muốn nhìn một chút, coi ta đem trái tim của ngươi, theo trong bộ ngực của ngươi móc ra lúc. Ngươi là có hay không còn có lòng dạ thanh thản nói giỡn, Ân Vô Thương âm trầm nói. Long Trần mỉm cười, huyết sắc trường đao, hướng trên bờ vai một kháng, thản nhiên nói, cái này liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi, ta biết, ngươi cần phải có cùng tiên thiên cảnh cường giả một trận chiến thực lực, bất quá đáng tiếc ngươi không biết, trên cái thế giới này, cảnh giới không phải đánh giá chiến lực duy nhất tiêu chuẩn. Tự như ngươi có thể nhẹ nhõm đánh giết thông mạch cảnh hàng thiên vũ, mà ta có thể nhẹ nhõm đánh giết tiên thiên, nếu như ngươi đem ta xem như phổ thông thông mạch cảnh. Như vậy ngươi thì 10 phần sai, Ân Vô Thương lạnh lùng thốt. Nhiều lời vô ích, vậy liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi Ân Vô Thương bản sự đi quanh, Long Trần sau lưng thần hoàng hiện lên, cao đến 100 trượng thần hoàng hiện lên, thần hoàng lên một đỏ một cam hai đạo ánh sáng vòng phun trào, nhất chính nhất phản, chính chậm rãi chuyển động. Theo thần hoàng chuyển động, giữa thiên địa vô tận năng lượng hướng Long Trần dựa vào, giống như trăm sông hợp thành biển, lao nhanh không thôi. Long Trần trên thân vô tận năng lượng tuôn trào ra, giống như nộ hải cuồng đào, cọ rửa toàn bộ thiên địa, làm thiên địa oanh minh, hư không rung rẩy. Lúc này Long Trần, chánh thức bạo phát ra thần hoàng lực lượng. Đối mặt Ân Vô Thương dạng này địch nhân cường đại, Long Trần cũng không tiếp tục làm giữ lại chút nào. Quả nhiên che giấu thực lực, không tệ, không tệ. Bất quá còn chưa đủ. Ân Vô Thương trong đôi mắt, hiện lên một vệt kinh dị, bất quá vẫn lắc đầu nói. Có đủ hay không, phải thử qua mới biết được đi. Long Trần quát lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, chém ra một đao, lực lượng kinh khủng, xé toàn không gian, vô tình chém xuống. Không cần thử cũng biết, ngươi ở trước mặt ta, chẳng là cái thá gì. Ân Vô Thương cười lạnh một tiếng, một quyền vung ra, cứ như vậy nghênh hướng Long Trần trường đao. Bất quá lần này cùng trước đó khác biệt, Ân Vô Thương trên nắm tay, nổi lên nói đạo phù văn, một quyền vung ra, làm thiên địa oanh minh. Oanh, Long Trần một đao trùng điệp trảm tại Ân Vô Thương trên nắm tay, cương phong khuấy động, phương viên vạn trượng bên trong đại địa trong nháy mắt vỡ nát, tựa như là một cái kết băng mặt hồ, bị nện nhập một khỏa vẫn thạch khổng lồ, long trời lở đất đồng dạng. Long Trần một đao trảm rơi, cánh tay rung mạnh, lệnh hắn kinh hãi là, cái kia Ân Vô Thương thân thể lại không hề động một chút nào, thì liền dưới chân hắn đường kính 10 trượng mặt đất. Đều không có vỡ nát, 10 phần quỷ dị. Rất không tệ một kích, coi như là bình thường tiên thiên cảnh cường giả, vận dụng tiên thiên chi lực, cũng chưa chắc có cường đại như vậy lực lượng. Lớn nhất khiến ta giật mình chính là, lực lượng của ngươi vậy mà hoàn toàn đều là nhục thân chi lực, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng tu luyện công pháp gì, nhục thân vậy mà đến như thế biến thái trình độ. Ân Vô Thương nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Ân Vô Thương thân là Ân gia thiếu chủ, tuy nhiên tuổi tác vừa qua khỏi 20, nhưng là thấy biết cực lớn, sẽ qua vô số thiên tài. Nhưng là hắn chưa bao giờ từng thấy, giống Long Trần khủng bố như vậy nhục thân chi lực. Chỉ bằng vào nhục thân chi lực, cũng đủ để đối kháng tiên thiên cảnh cường giả, cái này thực sự làm người ta giật mình, đồng thời Ân Vô Thương cũng đối Long Trần trên người bí mật, sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Có quyền Ân Vô Thương một tiếng gào to, không cho Long Trần cơ hội nói chuyện, chủ động xuất kích. Long Trần tuy nhiên trong lòng kinh hãi, bất quá tay trúng chiêu đến không chậm chút nào, lại một đao đối với Ân Vô Thương chém xuống. Ân Vô Thương gặp Long Trần chém tới một đao, bỗng nhiên đổi quyền vì trảo. Vậy mà bắt lại Long Trần huyết sắc trường đao, dù cho lấy Long Trần phản ứng, cũng không nhịn được giật nảy cả mình, Ân Vô Thương biến chiêu quá nhanh, chờ phản ứng lại thời điểm, trường đao đã bị bắt lại. Cùng lúc đó, Ân Vô Thương tay phải nắm lấy Long Trần trường đao, tay trái thì một chưởng đối với Long Trần ở ngực chém tới. Tay cầm như đao, phía trên mang theo lít nha lít nhít đường vân, mang theo gào thét kình phong, công kích chưa tới, Long Trần lại bị cái kia luồng kình phong ép tới hô hấp không thông. Long Trần không khỏi thất kinh, cái này Ân Vô Thương có thật cường đại chiến kỹ. Thật là khủng khiếp ứng biến tốc độ, đây là cho đến trước mắt Long Trần gặp phải lớn nhất đối thủ đáng sợ. Ân Vô Thương trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, lúc này Long Trần trường đao bị bắt, bất lực đánh trả, bây giờ Long Trần chỉ có thể vứt bỏ đao lui lại, không có tiện tay binh khí, Long Trần chẳng khác nào là con cọp không răng. Bất quá để Ân Vô Thương khiếp sợ là, Long Trần sắc mặt thủy chung bình tĩnh, không có một tia kinh hoảng, gặp hắn một chưởng chém tới, vậy mà cũng là một chưởng vỗ ra, rõ ràng là muốn cùng hắn liều mạng. Ngu xuẩn Ân Vô Thương trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Hắn khổ tu gia tộc chiến kỹ thất tuyệt phất vân tay, đây chính là hắn Ân gia trấn gia chi bảo, vô số năm truyền thừa xuống chí cường chiến kỹ. Ân Vô Thương tu luyện nhiều năm, đã bước vào đệ tam trọng cảnh giới, có thế tay không tiếp nhận tiên thiên chi binh, Long Trần nếu như dám dùng bàn tay cùng hắn liều mạng, sẽ bị trong nháy mắt đập nát. Đôm đốc, ngay tại Long Trần tay cầm muốn tiếp xúc đến Ân Vô Thương tay cầm lúc, Long Trần trên bàn tay, trong nháy mắt bị vô số lôi đình chi lực bao trùm, quang mang phun trào, thần âm ù ù, cái gì? Oanh, Long Trần một chưởng vỗ tại Ân Vô Thương trên bàn tay. Phát ra một tiếng bạo hưởng, hai người dưới chân đại địa lập tức vỡ nát, đồng thời hướng về sau bay rớt ra ngoài. Bôn lôi thủ, quả nhiên cường hãn, Long Trần trong lòng không khỏi vui vẻ, cái này thiên giai trung cấp chiến kỹ, quả nhiên lợi hại, trước đó một đao không có đánh lui Ân Vô Thương, nhưng lại bị hắn một chưởng cho đẩy lui. Trước đó Ân Vô Thương cố ý nhục nhã Long Trần dưới một đao, hắn không hề động một chút nào, thì liền dưới chân đại địa, cũng không từng vỡ nát, đây là một loại nhục nhã, cũng là một loại miệt thị. Nghĩ không ra, ngươi còn có ngón này. Rất không tệ, Ân Vô Thương lắc lắc tay, lạnh lùng thốt, hắn bị Long Trần một kích, chấn cánh tay rung lên. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần một kích kia bên trong, bổ sung lấy lôi đình chi lực, điên cuồng xâm lấn thân thể của hắn, vừa mới bất ngờ không đề phòng, lại bị một tia lôi đình chi lực, xâm lấn tạng phủ, cảm thấy ngũ tạng lục phủ như là bị búa lớn đập một cái, cực kỳ khó chịu. Cái này khiến Ân Vô Thương không khỏi giật nảy cả mình, hắn còn là lần đầu tiên, kiến thức đến đáng sợ như vậy lôi đình chi lực. Ta có cũng không chỉ một tay, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao. Phát ra một tiếng oanh minh, trong nháy mắt bị lôi đình chi lực bao khỏa, đối với Ân Vô Thương chém xuống. Ân Vô Thương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới, Long Trần lôi đình chi lực, vậy mà như thế ngưng thực, có thể lan truyền đến vũ khí lên. Phải biết phổ thông lôi tu người, vũ khí của bọn hắn, chính là mình lôi nhận, nhưng là lôi nhận là linh khí chỗ ngưng tụ, tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là trình độ chắc chắn, không cách nào cùng binh khí so sánh, dễ dàng bị cường giả vỡ nát. Nhưng là nếu như đem lôi đình chi lực, truyền đến tại vũ khí lên, như vậy sẽ đối với người khác lôi đình chi lực. Tạo thành cực lớn tiêu hao, mà lại truyền quá trình bên trong, sẽ để cho lôi đình chi lực, giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là Long Trần lúc này cách làm, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn lấy lôi đình chi lực, phá vỡ Ân Vô Thương thất tuyệt phất vân tay ưu thế. Long Trần không trông cậy vào lôi đình chi lực đánh giết Ân Vô Thương, nhưng là cái kia vô khổng bất nhập lôi đình chi lực, lại có thể cho Ân Vô Thương tạo thành làm phức tạp. Oanh, Long Trần chém ra một đao, Ân Vô Thương một quyền vỡ ra, bất quá Ân Vô Thương không có trước đó thông dong, bị đẩy lui 4-5 bước. Hiển nhiên hắn đã muốn ngăn cản Long Trần lực lượng. Lại muốn ngăn cản lôi đình chi lực, tại song trọng lực lượng gia trì dưới, hắn đã mất đi một bộ phận ưu thế. Giết, Long Trần quát như sấm mùa xuân, một tiếng gào to, trường đao trong tay, dâng lên từng trận sóng biển, đối với Ân Vô Thương đánh tới. Chương 532, huyết mạch áp chế. Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết sắc trường đao, nổi lên thủy triều màu đỏ ngòm, giống như một đạo huyết sắc sóng lớn, đối với Ân Vô Thương vọt tới. Hừ, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, vẫn như cũ không thoát khỏi được ngươi bị đánh chết vận mệnh. Ân Vô Thương lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thân như dao long, song chưởng bên trên vô số kỳ dị đường vân hiện lên, đối với Long Trần vọt tới. Oanh, Long Trần một đao bị Ân Vô Thương chấn khai, Ân Vô Thương một tay nắm tay, thừa dịp Long Trần đi tu mở rộng. Thẳng đến Long Trần mặt đập tới. Ông, bất quá lần này cùng lần trước không giống nhau, Ân Vô Thương đối Long Trần lôi đình chi lực có phòng bị, một quyền này, lại không có bất kỳ cái gì giữ lại. Mắt thấy Ân Vô Thương một quyền đập tới, Long Trần hai mắt lạnh lẽo, Ân Vô Thương cái này là cố ý muốn bức Long Trần cùng hắn liều mạng, hiển nhiên đối lần trước va chạm, cũng không hài lòng. Nghĩ tới đây, Long Trần sắc mặt hiện lên ngập trời chiến ý, đã ngươi muốn thử xem, vậy liền thử một chút tốt. Nhìn về mặt sức mạnh, đến cùng ai mạnh hơn một bậc. Có ý nghĩ này về sau, Long Trần dứt khoát đem huyết sắc trường đao thu vào. Bởi vì Ân Vô Thương là tay không, Long Trần không cách nào cùng hắn kéo dài khoảng cách, trường binh khí sẽ chỉ làm Long Trần biến đến trói chân trói tay, không cách nào toàn lực phát huy. Đôm đốc, Long Trần lôi đình chi lực vận chuyển, song chưởng bên trên, trong nháy mắt hiện đầy lôi đình phù văn, kinh khủng lôi đình chi lực, chấn không gian ông ông tác hưởng. Oanh, Long Trần một quyền nện ở Ân Vô Thương trên nắm tay, đây là một lần kinh thiên động địa va chạm, ráng lành ào ào, quang mang đâm rách hư không. Long Trần cùng Ân Vô Thương thân thể đồng thời rung mạnh, một quyền sau đó, hai người đều không chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui mấy trượng khoảng cách. Ngươi lôi đình chi lực có gì đó quái lạ, căn bản không phải phổ thông lôi đình cái kia có lực lượng. Ân Vô Thương bị Long Trần một quyền đẩy lui, trên mặt rốt cục hiện lên vẻ động dung. Vừa mới một quyền, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Tuy nhiên ở ngoài mặt, hắn cùng Long Trần cân sức ngang tài, thế nhưng là hắn trong bóng tối thay đổi linh khí, toàn lực đi ma diệt cái kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn lôi đình chi lực. Cái kia lôi đình chi lực quá kinh khủng, vậy mà không nhìn nhục thể của hắn phòng ngự, nếu như không phải hắn linh khí hùng hậu vô cùng. Căn bản là không có cách ngăn cản. Phải biết Ân Vô Thương thân là Ân gia gia chủ tương lai, cuộc đời sẽ qua vô số thiên kiêu, chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, thế nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy lôi đình chi lực. Nói những thứ này nói nhảm có ý nghĩa sao? Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Ân Vô Thương, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng là tâm lý lại giật mình không thôi. Cái này Ân Vô Thương nhìn qua, cũng không phải là hệ sức mạnh người tu hành, có thể là mình toàn lực nhất kích, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh hòa nhau. Phải biết, dù cho đối mặt tiên thiên cảnh cường giả, Long Trần cũng không từng sử dụng ra như thế lực lượng cường đại, cái này thực sự khiến người ta chấn kinh. Cái này thiên hành giả rốt cuộc là thứ gì, làm sao khủng bố như thế? Hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước Thủy Vô Ngân vì cái gì ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không muốn vọng tưởng vượt cấp cùng thiên hành giả chiến đấu, cái kia căn bản chính là muốn chết. Nhưng là bây giờ hai người đã thế thành nước lửa, không có bất kỳ cái gì đường lùi, hai người chỉ có thể có một người còn sống rời đi, hiện tại chỉ có thể buông tay liều mạng. Ha ha ha, Long Trần ngươi chẳng lẽ, coi là bằng vào ngươi cái này chút ít thủ đoạn, liền có thể chiến thắng ta sao? Ngươi quá ngây thơ. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì là viễn cổ thế gia nội tình, tại ta Ân Vô Thương trước mặt, ngươi điểm này kiêu ngạo, thực sự không đáng. Mỉm cười một cái, Ân Vô Thương trên mặt mang nụ cười giễu cợt, trong lúc đó một tiếng gào to, chỗ mi tâm nổi lên một cái cổ quái văn tự. Khi thấy cái kia văn tự, Long Trần trong lòng giật mình, tiên cổ văn. Tuy nhiên Long Trần đối với tiên cổ văn nhận biết, cũng giới hạn tại quỷ công bí lục lên những cái kia, vậy cũng là Nguyệt Tiểu Thiến phiên dịch cho Long Trần. Bất quá Ân Vô Thương trên trán cái kia nhìn qua giống phù văn ký hiệu. Long Trần ngược lại là nhận biết, bởi vì quỷ công bí lục bên trong xuất hiện qua. Đó là một cái ân chữ, chẳng lẽ viễn cổ thế gia, đều là theo tiên cổ thời đại truyền thừa xuống. Nếu không làm sao lại ngưng tụ ra tiên cổ văn tự. Mà lại cái kia tiên cổ văn, khắc ở Ân Vô Thương trên trán, cái kia đã không còn là một cái văn tự, mà là một loại cường đại phù văn. Làm cái kia ân chữ xuất hiện về sau, Long Trần có thể cảm giác được, Ân Vô Thương máu trong cơ thể tuôn trào không ngừng, giống như trường giang sông lớn giống như vận chuyển, âm thanh chấn trời cao, thanh thế dọa người. Rầm rầm rầm. Để Long Trần khiếp sợ là, Ân Vô Thương không có bất kỳ cái gì động tác, dưới chân đại địa, vậy mà bắt đầu càng không ngừng sụp đổ, đó là bởi vì không chịu nổi hắn khí tức khủng bố, mà phát sinh sụp đổ. Làm cái kia ân chữ tiên cổ văn xuất hiện tại Ân Vô Thương cái trán về sau, từ ảm đạm chuyển thành rõ ràng, tản ra cổ lão hoang vu khí tức, khiến người ta phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh lúc, Ân Vô Song đã từng kích phát qua viễn cổ huyết mạch uy áp, mưu toan áp chế Long Trần, thế nhưng là bây giờ Ân Vô Thương triệu hồi ra tiên cổ văn về sau, uy áp càng vượt qua Ân Vô Song gấp trăm ngàn lần. Theo cái kia tiên cổ văn xuất hiện, Long Trần thể nội huyết dịch lại có đình trệ dấu hiệu, dường như sắp ngưng kết. Đây là viễn cổ huyết mạch áp chế sao? Long Trần trong lòng giật mình, nhớ tới tại phân viện thời điểm, Ân Vô Thương tùy tiện một ánh mắt, thì có thể để người ta thể nội huyết dịch gia tốc lưu động, có một loại bạo thể mà chết nguy hiểm. Bây giờ Long Trần rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì viễn cổ thế gia kiêu ngạo như vậy, bởi vì bọn họ huyết mạch, áp chế tất cả mọi người. Phổ thông người tu hành tại trước mặt bọn hắn, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Không phải động thủ, bằng vào huyết mạch áp chế, là có thể đem người sống nghiền nát, đây chính là viễn cổ thế gia bá đạo. Ông Ân Vô Thương trên thân chợt bộc phát ra một đạo quang mang, trên trán cái kia văn tự, biến đến càng thêm sáng chói bất phàm, tại cái kia văn tự gia trì dưới, Ân Vô Thương tự như là một người cao quý đế vương, nhìn xuống Long Trần, Long Trần, hiện tại ngươi cái kia minh bạch, ngươi ý nghĩ là buồn cười biết bao đi. Tại cao quý viễn cổ huyết mạch trước mặt, các ngươi những thứ này đê tiện người tu hành, chỉ có mặt ta thịt cá phần. Thân là thịt cá, liền nên nghe theo thượng thiên an bài. Không nên phản kháng, lúc trước Ân Vô Song muốn giết ngươi thời điểm, ngươi thì không cần phải phản kháng, nếu như ngươi khi đó chết rồi, chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Mà bây giờ ngươi lệnh ta viễn cổ thế gia hổ thẹn, như vậy chết cũng không phải là kết quả cuối cùng. Không chỉ ngươi muốn chết, người bên cạnh ngươi cũng muốn chết. Phàm là tham dự phản kháng ta viễn cổ thế gia con kiến hôi, đều muốn bị nghiền xương thành tro. Đây chính là thiên đạo, cường giả uy nghiêm, người yếu không thể mạo phạm. Lúc này ngươi cái kia minh bạch, ngươi phạm sai lầm, có bao nhiêu ngu xuẩn đi. Bất quá có một chút, ngươi ngược lại là có thể yên tâm, ngươi mấy cái kia hồng nhan tri kỷ, ta ngược lại là có thể buông tha các nàng, đợi các nàng tiến vào tiên thiên cảnh về sau. Ta sẽ thu các nàng làm ta thị thiếp, ngươi có thể nhắm mắt, Long Trần hai mắt khẽ híp một cái, trên mặt bỗng nhiên đã phủ lên một vệt nụ cười, tại hắn đồng tử chỗ sâu, hiện lên một vệt băng lãnh. Nhìn lấy Ân Vô Thương, Long Trần nói, ngươi xác định ngươi hôm nay có thể giết ta, mà sẽ không bị ta xử lý. Ta vẫn tin, Tân Vô Thương khẽ mỉm cười nói. Long Trần nói, lòng tin của ngươi không có bất kỳ cái gì căn cứ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi không những giết không được ta, mà lại còn có thể bị ta xử lý. Trọng yếu nhất chính là, ngươi phạm vào một cái ngập trời sai lầm lớn, ghi lấy ta Long Trần, các ngươi Ân gia hủy diệt, cũng là bởi vì lời ngày hôm nay. Ân Vô Thương lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên cười ha ha, bất quá trong tươi cười, ẩn chứa sát ý vô tận. Hắn không nghĩ tới, đến lúc này, Long Trần lại còn có thế khẩu xuất cuồng ngôn, cùng hắn trong tưởng tượng hoảng sợ cùng tâm tình bất an, hoàn toàn không giống, cái này khiến hắn có chút phẫn nộ. Hắn đường đường một cái thiên hành giả. Thân là tuyệt thế thiên kiêu, hắn lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, càng không cần phải đối một cảnh giới so với chính mình còn thấp người xuất thủ. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, thế nhưng là gặp so với hắn càng kiêu ngạo hơn Long Trần, để trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, đã như vậy, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ta chịu đủ ngươi ngu xuẩn, ta hiện tại liền đến chung kết sinh mệnh của ngươi. Ân Vô Thương nói chuyện, chậm rãi hướng Long Trần đi tới, theo cước bộ của hắn, đại địa rung động, hư không oanh minh, một cổ khí thế khủng bố, đem Long Trần khóa chặt. Theo Ân Vô Thương tiến lên, Long Trần cảm giác máu của mình, giống như bị hoàn toàn cầm giữ, hắn xem như rốt cục lãnh hội đến viễn cổ huyết mạch đáng sợ. Trực giác của hắn không có sai, đối với tà đạo những cái kia tiên thiên cảnh cường giả, Ân Vô Thương mới là địch nhân kinh khủng nhất. Nếu như Long Trần không phải lựa chọn đơn độc dẫn dắt trời đi Ân Vô Thương, một khi tại biệt viện khai chiến, quan Ân Vô Thương bộc phát ra viễn cổ huyết mạch chi lực, thì không biết có bao nhiêu đệ tử sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết, cho dù là Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều chưa hẳn chống đỡ được, đây là Long Trần chỗ không muốn nhìn thấy. Ông, Long Trần thể nội phát ra một tiếng oanh minh, đó là cửu tinh bá thể quyết công pháp chậm rãi vận hành về sau, thể nội huyết dịch, lại khôi phục bình thường về sau, phát ra thanh âm. Còn tốt, cửu tinh bá thể quyết cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng qua, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, đồng thời cũng đối với chính mình tràn đầy lòng tin, cửu tinh bá thể quyết quả thực cũng là một bộ nghịch thiên công pháp, cho tới bây giờ, nó một mực là Long Trần chỗ dựa lớn nhất. Tuy nhiên hắn linh huyết bị đánh cắp, không biết mình huyết mạch đến cùng như thế nào, nhưng là có cửu tinh bá thể quyết tại. Không người nào có thể áp chế hắn. Vậy mà phá trừ huyết mạch áp chế. Tại Long Trần vận chuyển cửu tinh bá thể quyết trong nháy mắt, Ân Vô Thương lập tức sinh ra cảm ứng, trong đôi mắt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Hắc hắc, trên người ngươi quả nhiên có rất nhiều bí mật, rất tốt, những bí mật này từ hôm nay trở đi, thì đều thuộc về ta Ân Vô Thương. Ân Vô Thương trong đôi mắt, hiện lên một vệt tham lam. Hắn chỗ lấy hạ mình đối phó Long Trần, kỳ thật cũng không phải là vì Ân Vô Song, vì viễn cổ thế gia tìm về tôn nghiêm, đó bất quá là một kiểu lấy cớ. Ân gia đệ tử mấy triệu. Cao thủ như mây, nếu quả như thật muốn lập uy, cũng không cần hắn một cái thiếu chủ tự mình xuất thủ. Mà Ân Vô Thương xuất thủ nguyên nhân thực sự là, hắn nhìn trúng Long Trần trên người bảo vật, ban đầu ở bí cảnh bên trong. Long Trần thu hoạch được hỗn độn châu tràn cảnh, thực sự quá quỷ dị cùng dọa người. Long Trần tại bí cảnh sau khi ra ngoài, tu vi tăng vọt, chiến lực kinh thiên, điều này không khỏi làm cho người liên tưởng đến viên kia thần bí hạt châu, mà Ân Vô Thương cũng là chạy Long Trần trên người bí mật tới. Bây giờ Long Trần ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, khiến Ân Vô Thương trong lòng hỏa nhiệt. Hắn không yên lòng người khác tới đối phó Long Trần, mới quyết định tự mình ra tay. Chết đi, Ân Vô Thương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khí thế trên người như là lửa như núi bạo phát, một chưởng như khung lư, phong kín thiên địa, đối với Long Trần đập xuống. Chương 533, Thiên đạo cùng reo vang. Ân Vô Thương một chưởng vỗ ra, không gian bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, vậy mà phát ra tiếng ong ong vang, phản phất muốn vỡ nát đồng dạng. Long Trần trước tiên cảm thấy một chưởng này đáng sợ. Phía trên bổ sung lực lượng, căn bản không phải Ân Vô Thương bản thân có lực lượng. Loại này lực lượng, có chút cùng loại với Cốc Dương tổ huyết gia trì, là tỉnh lại huyết mạch bên trong một loại nào đó ngủ say lực lượng, chỉ bất quá Ân Vô Thương lực lượng càng thêm đáng sợ, gia tăng biên độ lớn đến khủng bố. Mắt thấy Ân Vô Thương một chưởng vỗ đến. Lực quá ngàn quân, mà lại Ân Vô Thương âm hiểm nhất chính là, ỷ vào cảnh giới cao khóa chặt Long Trần, bức Long Trần cùng hắn liều mạng. Mục đích hắn làm như vậy, cũng là đem Long Trần đánh cho đến tàn phế, sau đó ép hỏi khẩu cung, hoặc là muốn điều tra Long Trần linh hồn ký ức, mục tiêu của hắn là Long Trần trên người bí mật. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Long Trần lại cũng không có chút gì do dự, hai mắt chậm rãi đóng lại, phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh cấp tốc vận chuyển, vô tận năng lượng đưa vào hỗn độn châu bên trong. Làm hỗn độn châu bị song tinh chi lực khiên động về sau. Hơi chấn động một chút, Long Trần thể nội phát ra một cổ hỗn độn khí tức. Song tinh chiến thân, hiện làm Long Trần lần nữa mở mắt ánh mắt thời điểm, tại Long Trần trong con mắt, hai ngôi sao chậm rãi vận chuyển, như là thiên thần chiếm hữu, khinh thường trời cao. Triệu hồi ra song tinh chiến thân về sau, Long Trần cảm giác thân thể của mình, tràn đầy lực lượng cuồng bạo, thậm chí hắn cảm giác, nếu như không đem trong thân thể mình lực lượng phát tán ra, hắn cảm giác mình sẽ nổ nát đồng dạng. Đây là Long Trần tiến vào đoán cốt cảnh về sau, lần thứ nhất bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Mắt thấy Ân Vô Thương một chưởng vỗ đến, Long Trần cũng là một quyền nện xuống. Oanh, một quyền một chưởng, tại đụng nhau trong nháy mắt, hư không đạp nát, khí lãng sụp đổ, Long Trần cùng Ân Vô Thương quyền chưởng đụng vào nhau, phù văn tràn ngập, lôi điện ào ào, lực lượng kinh khủng, vỡ nát phương viên mấy trăm dặm đại chỗ, đầy trời bụi mù tràn ngập toàn bộ không gian. Cái này làm sao có thể? Ân Vô Thương rốt cục phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hắn không dám tin nhìn lấy Long Trần vậy mà tiếp nhận hắn cổ huyết trạng thái khôi phục hạ một kích. Nhất làm cho hắn kinh hãi là Long Trần một quyền, vậy mà chấn bộ ngực hắn ẩn ẩn đau, giống như bị một tòa núi lớn đập trúng đồng dạng. Phải biết hắn nhưng là thiên hành giả A, giới tu hành tuyệt thế thiên kiêu, sừng sững tại thiên tài đỉnh phong, khiêu chiến vượt cấp, không cần tốn nhiều sức. Lấy chiến lực của hắn, nếu như tại tiên thiên cảnh cường giả không kích hoạt tiên thiên chi binh tình huống dưới, có thể quét ngang tiên thiên cảnh, thế nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà lại bị một cái đoán cốt cảnh tiểu tử chặn lại toàn lực nhất kích. Thân là thiên hành giả, hắn đồng dạng cũng là toàn tế. Thế nhưng là về mặt sức mạnh, cho dù có cổ huyết khôi phục gia trì, vẫn như cũ bị buộc thành ngang tay, hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, không cách nào tin. Long Trần một quyền chống đỡ Ân Vô Thương một chưởng, có điều hắn cũng không chịu nổi, bị chấn khí huyết cuồn cuộn, cánh tay hơi tê tê, cái này khiến hắn trong lòng không khỏi kinh hãi, thiên hành giả thực sự quá mạnh. Hắn đã triệu hoán ra song tinh chiến thân, lực lượng bạo đã tăng tới một cảnh giới khủng bố, vậy mà tại nhục thân chi lực lên, không cách nào nghiền ép Ân Vô Thương, hắn lần thứ nhất gặp phải khủng bố như thế đối thủ. Bất quá nhìn lấy Ân Vô Thương biểu tình kinh hãi, Long Trần liền biết. Ân Vô Thương cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, cái này để Long Trần yên tâm. Đối với hỉ nộ không lộ, đây là Long Trần hài lòng nhất địa phương, mà Ân Vô Thương ở phương diện này, làm đến liền không có tốt như vậy, bị Long Trần liếc một chút nhìn thấu tâm tư của hắn. Mà Long Trần thủy chung thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, theo trên nét mặt, không người nào có thể nhìn ra Long Trần nội tâm hoạt động, đây là một loại chiến thuật tâm lý, có lúc, chiến thuật tâm lý mới cao minh nhất chiến đấu sách lược. Nếu như hai người chiến lực cơ bản tương đương, như vậy người nào nội tâm càng cường đại, như vậy người nào thì lại càng dễ sống sót. Đối mặt Ân Vô Thương kinh hãi, Long Trần không có bất kỳ cái gì đình trệ, một chân đã lặng yên không một tiếng động đá ra, thẳng đến Ân Vô Thương của quý mà đi. Bất quá không thể không nói, Ân Vô Thương xác thực cường đại, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, gặp gì biết nấy, Long Trần vừa mới đá ra, hắn thì cảm ứng được, tay cầm vừa dùng lực, đem Long Trần đẩy sau một bước, để Long Trần một chân thất bại, đồng thời thân thủ hướng Long Trần mắt cá chân chọc tới. Biến chiêu nhanh chóng, không gì sánh kịp. Cho dù là Long Trần, cũng không thể không thừa nhận, Ân Vô Thương cùng những cái kia nhà ấm bên trong lớn lên gia hỏa, cũng không giống nhau, hắn là chân chính giết ra tới cường giả. Ba Ân Vô Thương một phát bắt được Long Trần mắt cá chân, không khỏi đại hỉ, vừa muốn dùng lực. Đem Long Trần giống ngã con cóc một dạng hướng mặt đất ngã, đột nhiên trong tai sinh phong, Long Trần một cái chân khác thẳng đến hắn huyệt thái dương đá tới. Ân Vô Thương giật mình, Long Trần là cố ý để hắn bắt lấy mắt cá chân, mà mượn cơ hội bay lên không trung, một cái chân khác đá hắn yếu hại. Mà lại nắm giữ thời cơ vô cùng xảo diệu. Vừa lúc là hắn lực lượng đem nôn chưa nôn thời khắc, nếu như hắn muốn ngã Long Trần, tất nhiên sẽ trước bên trong Long Trần một chân. Nếu như bị một chân đá trúng huyệt thái dương, Long Trần lực lượng, tuyệt đối sẽ đem đầu của hắn đá bể, mà lại liền xem như một cái tay đi ngăn cản, hắn cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ. Cho nên lý do an toàn, hắn không được từ bỏ bắt lấy Long Trần mắt cá chân tay, hai tay song song, ngăn cản Long Trần một chân. Phanh, Long Trần một cước này lực lượng vô cùng lớn, Ân Vô Thương tuy nhiên chặn, nhưng là cả người bị đá bay ra ngoài, hai chân trên mặt đất cày ra một đầu mương lớn. Muốn cho ta xách dây? Ngươi còn chưa xứng, một chân chiếm cứ tiên cơ, Long Trần không chút nào cho Ân Vô Thương cơ hội thở dốc, thân hình khẽ động, giống như một đạo thiểm điện, song quyền phía trên, lôi đình chi lực bao trùm, đối với Ân Vô Thương đánh tới. Rầm rầm rầm. Song quyền bay múa, lôi đình kinh thiên, đối với Ân Vô Thương một trận đập mạnh. Ân Vô Thương mới vừa rồi bị Long Trần chiếm cứ tiên cơ, còn không có vững vàng tới, bị Long Trần công đến luống cuống tay chân, càng không ngừng lùi lại. Nhất làm cho Ân Vô Thương kém chút thổ huyết chính là, hắn bắt Long Trần mắt cá chân. Long Trần vậy mà nói là cho hắn xách giày, hắn đường đường viễn cổ thế gia thiếu gia chủ, người nào có tư cách để hắn đi xách giày. Chết, Ân Vô Thương hổ gầm một tiếng, rốt cục tại hơn 10 chiêu về sau, lật về thế yếu, song chưởng liên hoàn kích ra, điên cuồng phản kích. Chết chính là ngươi, ngươi cái sách. Phá sách giày, Long Trần trong miệng quát lạnh, vừa mới kém chút miệng nghiêng một cái, nói thành sách phá hài, như thế chẳng khác gì là đem chính mình cho mắng, còn tốt kịp thời đổi giọng. Long Trần ngươi để cho ta phẫn nộ, Ân Vô Thương sắc mặt âm trầm như nước, con ngươi rét run. Sát khí lẫm liệt. Ngươi phẫn nộ quản ta Long sự tình. Có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi, Long Trần lạnh lùng đáp lại, bất quá lại càng phát ra cẩn thận, cái này Ân Vô Thương cường hãn, vượt qua dự liệu của hắn, hơi không cẩn thận, liền muốn vạn kiếp bất phục. Vốn là ta không nỡ dùng, chiêu này tới giết ngươi, nhưng là làm chọc giận ta khen thưởng, ta quyết định, sử dụng một chiêu này, Ân Vô Thương đột nhiên hét lớn một tiếng, một quyền đem Long Trần đẩy lui, đột nhiên toàn thân phát sáng. Một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời. Âm âm. Theo cột sáng kia xông lên mây xanh. Thiên địa không ngừng rung rẩy động, một cổ kinh khủng thiên uy, chậm rãi bay lên. Long Trần biến sắc, không khỏi có chút kinh nghi bất định nhìn lấy hư không, chỉ thấy hư không bên trên, tại Ân Vô Thương hướng trên đỉnh đầu, vô số phù văn vừa đi vừa về phun trào, mang theo vô tận uy áp. Những cái kia phù văn, đều là thông minh, lại có mấy vạn nói nhiều. Hiện đầy Ân Vô Thương phía trên đầu tròn ngàn trượng không gian. Tự như là một cái phù văn tạo thành hải dương, Ân Vô Thương đưa thân vào trong hải dương, tóc đen bay múa, hai mắt như điện, khí thế càng phát dọa người. Nhất làm cho Long Trần kinh hãi chính là. Lúc này Ân Vô Thương, giống như bị thiên địa chiếu cố, thượng thiên trao cho hắn lực lượng nào đó. Ân Vô Thương đứng tại phù văn trong hải dương, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Ta kỳ thật có rất nhiều loại phương pháp có thể giết chết ngươi, nhưng là như thế giết chết ngươi, quá không có ý nghĩa. Cho nên vì khen thưởng ngươi, ta đem biểu hiện ra ta lực lượng mạnh nhất, để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính chênh lệch, cái gì gọi là hèn mọn, cái gì gọi là tuyệt vọng. Hiện tại ta, mới thật sự là ta, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả ở trước mặt ta, đều cùng con kiến hôi một dạng. Quyền sinh sát trong tay. Đây chính là thiên hành giả. Bị thiên địa thủ hộ, ngươi chỗ đã thấy hiện tượng, cũng là trong truyền thuyết thiên đạo cùng reo vang. Hiện tại ta, cũng là thế thiên hành đạo thần sứ, đại biểu cho toàn bộ thiên địa ý chí, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Ân Vô Thương, mỗi chữ mỗi câu đập vào Long Trần tâm khảm bên trong, Long Trần cảm ứng được, cái kia vô tận phù văn chi trong biển, có thiên địa ý chí. Cái kia cổ ý chí để Long Trần cực kỳ phản cảm cùng chán ghét. Bởi vì cái kia cổ ý chí, không chỉ một lần muốn tiêu diệt hắn. Bây giờ lần nữa cảm ứng được cổ ý chí này. Để Long Trần trong đôi mắt sát cơ phun trào, lấy cái gì đấu với ngươi? Đối với ngươi, ta cần đấu a. Thiên đạo ý chí tính là gì? Rất đáng gờm sao? Còn thần sứ? Là thần kéo một đống ba ba sao? Không nên bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tại ta Long Trần trước mặt. Thiên đạo cũng là cái rắm, lão tử hiện tại liền đem ngươi đánh ra cái rắm đến, Long Trần vốn là một mực vô cùng tỉnh táo, thế nhưng là không biết vì cái gì, làm thiên đạo ý chí xuất hiện về sau, Long Trần thì biến đến bắt đầu cuồng bạo, phản phất có được không đội trời chung đại thù đồng dạng, đối với Ân Vô Thương phóng đi. Một quyền đập ra. Ân Vô Thương nhìn lấy Long Trần vọt tới, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, cái kia trong tươi cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, tiện tay vỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hừ, hiện tại đã biết rõ sao? Ân Vô Thương nhìn phía xa một mặt kinh ngạc Long Trần, cười lạnh nói, đây chính là thiên đạo lực lượng, ta là thiên hành giả, là theo thời thế mà sinh sủng nhi, bị thiên địa chỗ chiếu cố. Ta có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng cho mình dùng, hiện tại ta, liền xem như tiên thiên cảnh cường giả tới. Cũng giống vậy diệt sát. Tương lai thế giới, thiên kiêu tranh hùng, vậy cũng là thiên hành giả sân khấu, mà ngươi, bất quá là một con kiến hôi, vĩnh viễn cũng đừng hòng đạp vào khối kia thánh thổ, hiện tại ngươi minh bạch giữa chúng ta chênh lệch sao? Long Trần lau miệng một cái sừng máu tươi, vừa mới một kích kia, lệnh hắn bị thương, một kích kia bên trong lực lượng, hỗn hợp thiên đạo chi lực, hắn không cách nào ngăn cản. Đáng hận nhất chính là, cái kia thiên đạo ý chí, một mực nhằm vào hắn, hắn phát ra ngoài công kích, tại chạm đến Ân Vô Thương thời điểm, lại bị những cái kia phù văn suy yếu tám thành. Mà Ân Vô Thương công kích, lại bị cường hóa mấy lần, tiện tay một kích, lại đem hắn chấn thương, đây là một trận cực kỳ không công bằng chiến đấu, lão thiên cũng đang giúp lấy Ân Vô Thương gian lận. Nói nhảm dừng ở đây, hiện tại lấy tính mạng ngươi, Ân Vô Thương lạnh hừ một tiếng, vừa sải bước ra, đối với Long Trần đánh tới. Chương 534, Phong Hỏa Nhất Kích. Ân Vô Thương bị vô tận phù văn bao khỏa, thanh thế to lớn, theo động tác của hắn, dĩ nhiên khiến trời theo sát phụ họa, vì hắn gia trì lực lượng. Thiên hành giả rất đáng gờm sao? Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ, vô luận là ai, bị chỉnh cái thiên địa chỗ bài xích, tâm tình cũng sẽ không tốt. Nhất là làm cùng người thời điểm đối địch, toàn bộ thiên địa đều đi theo chính mình đối nghịch, cái này khiến Long Trần với cái thế giới này tràn đầy phẫn hận. Như có một ngày, tu vi có thành tựu, tất nhiên phá vỡ cái này ngu ngốc thế giới, Long Trần cắn răng một cái. Mắt thấy Ân Vô Thương giống như cao ngạo đế vương, đối với hắn đánh tới, duỗi bàn tay, trên cánh tay lôi xà đồ án trong nháy mắt mờ đi. Ông, tại Long Trần trong tay, nhiều hơn một thanh màu tím sắc lôi đình trường thương, thanh trường thương kia vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng hủy diệt khí tức, bao phủ bốn phương tám hướng. Đây là Long Trần rút lấy toàn bộ lôi đình chi lực hóa thành linh binh, đến trình độ này, Long Trần chỉ có thể liều mạng, cũng không dám nữa giữ lại. Nhìn đến Long Trần trong tay lôi đình trường thương, Ân Vô Thương biết cười nhạt một tiếng, một quyền đối với Long Trần nện xuống. Phanh, Long Trần trong tay lôi đình trường thương, nện ở Ân Vô Thương trên nắm tay lúc, Ân Vô Thương nụ cười trên mặt, biến thành kinh hãi, một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hắn đẩy lui. Thiên đạo lực lượng. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể có thiên đạo lực lượng? Ân Vô Thương nhìn lấy Long Trần trường thương trong tay, kinh sợ lo lắng nói. Phải biết, Ân Vô Thương bị thiên địa ý chí gia trì, dung hợp bộ phận thiên đạo lực lượng, tiên thiên cảnh trở xuống, không người nào có thể ngăn cản. Chỉ có ít hải cảnh cường giả, mới có thể dùng thuật pháp chi lực, bài trừ thiên địa ý chí gia trì. Đây cũng là vì cái gì? Ân Vô Thương nói, tiên thiên cảnh cường giả, ở trước mặt hắn như là con kiến hôi bình thường. Bởi vì là thiên đạo lực lượng, nhất định phải dùng thiên đạo lực lượng mới có thể triệt tiêu, những lực lượng khác, tại thiên đạo lực lượng trước mặt, đều là cặn bã. Đây cũng là vì cái gì? Ân Vô Thương thân là thiếu gia chủ, lại dám không mang theo đảm nhiệm Hà thị vệ, một thân một mình hành tẩu thiên hạ, bởi vì hắn có cái kia lực lượng. Quả là thế, ta lôi đình chi lực, bắt nguồn từ thiên kiếp, đồng dạng cũng là thiên đạo ý chí một loại, rất tốt, hiện tại là dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, Long Trần trong lòng hơi động. Trong tay lôi đình trường thương, giống như độc long xuất động, xuyên thủng hư không, mang theo đầy trời lôi đình chi lực, đối với Ân Vô Thương đánh tới. Oanh, nổ vang rung trời âm thanh bên trong, đại địa bị chấn thành phế tích, hai người đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui, Ân Vô Thương gương mặt vẻ kinh hãi. Có điều rất nhanh vẻ kinh hãi thì biến mất, lại khôi phục trước đó khinh thường, lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ta không biết ngươi lôi đình chi lực là sao lại tới đây, bất quá có vẻ như ngươi lôi đình chi lực là vô căn chi thủy, đối với ta cũng không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chết, vẫn như cũ là ngươi cuối cùng quy túc, bởi vì hắn phát hiện, hai lần công kích sau đó, Long Trần lôi đình trường thương, vậy mà mờ đi một tia, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là chạy không khỏi Ân Vô Thương bén nhạy ánh mắt. Không chỉ Ân Vô Thương chú ý tới, Long Trần cũng không nhịn được âm thầm kêu khổ, hắn lôi đình chi lực, có thể đối kháng thiên đạo chi lực, nhưng là dù sao lôi đình chi lực là có hạn, không có khả năng giống linh khí như thế liên tục không ngừng mà tuôn ra. Tuy nhiên Long Trần linh khí có thể chuyển hóa làm lôi đình chi lực, nhưng là quá trình kia tương đương chậm chạp. Không cách nào thích ứng nhanh tiết tấu chiến đấu. Ân Vô Thương thấy được Long Trần nhược điểm trí mạng, cười lạnh một tiếng, đối với Long Trần đánh tới, Long Trần chỉ có thể bị động ngăn cản, một bên trì hoãn, một bên trong đầu cấp tốc vận chuyển. Thủy Vô Ngân nói không sai, vượt cấp khiêu chiến thiên hành giả, vậy đơn giản thì là muốn chết, mà lại Long Trần cũng đã nhìn ra, cái này Ân Vô Thương căn bản không có xuất toàn lực. Trước đó nói có rất nhiều phương pháp có thể giết chết Long Trần, hẳn không phải là cái gì lời nói dối, hắn cái này là muốn dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép Long Trần. Cho nên cũng không có thả bất luận cái gì đại chiêu. Ân Vô Thương mục đích rất rõ ràng, hắn phải biết Long Trần bí mật, muốn chế phục Long Trần, xem xét linh hồn của hắn trí nhớ. Thế nhưng là nếu như vậy đi xuống, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, ứng phó như thế nào trước mắt cái này tình thế chắc chắn phải chết. Đoạn Nguyệt bầu trời xanh chưởng ngay tại Long Trần một bên phấn chiến, bình thường nghĩ biện pháp thời khắc, Ân Vô Thương bỗng nhiên một tiếng gào to, một chưởng như đao, trảm phá hư không, đến Long Trần trước mặt. Long Trần giật nảy cả mình, đây rõ ràng là một chiêu thiên giai chiến kỹ, cơ hồ không cần suy nghĩ, đem lôi đình trường thương quét ngang, cản trước người. Nguy rồi, Long Trần không khỏi trong lòng thầm kêu, Ân Vô Thương một chưởng, trảm tại lôi đình trường thương chính giữa, nơi đó trường thương yếu nhất địa phương. Bản để chiến đấu lâu như vậy, lôi đình trường thương đã kinh biến đến mức ảm đạm vô quang, rốt cuộc chịu đựng không được mạnh mẽ như vậy lực lượng trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Phanh Tân Vô Thương một chưởng đánh gãy Long Trần trường thương, chưởng thế không ngừng. Nặng nề mà đập vào Long Trần tim phía trên. Răng rắc, Long Trần tim cốt cách vỡ vụn, một ngụm lớn máu tươi bay ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra hơn ngàn trượng có hơn. Oanh, bất quá ngay tại Long Trần bay ra là trong nháy mắt, một nói hỏa cầu thật lớn, từ Long Trần trong tay phải ném ra, trực tiếp đánh tới hướng Ân Vô Thương. Không giống nhau Ân Vô Thương kịp phản ứng. Hỏa cầu kia lập tức bạo vỡ đi ra, hóa thành vô cùng liệt diễm, đem Ân Vô Thương thôn phệ. Hô, trong lúc đó không gian rung mạnh, hỏa diễm bị lực lượng nào đó ngăn cách, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, lộ ra bên trong. Bị vô số phù văn bao khỏa Ân Vô Thương. Hừ, đã sớm nghe nói ngươi đã thu phục được địa hỏa, ta sao lại không phòng? Bất quá cái này địa hỏa, thật đúng là đầy đủ yếu, để cho ta có chút thất vọng, Ân Vô Thương thản nhiên nói. Long Trần ngưng tụ ra hỏa diễm, bị phù văn cho ngăn cách, địa hỏa uy lực, so hắn tưởng tượng bên trong kém rất nhiều, căn bản không tổn thương được Ân Vô Thương, để hắn trắng lo lắng vô ích lâu như vậy, nếu không sớm đã đem Long Trần bắt giữ. Phanh, lúc này, Long Trần thân thể, nặng nề mà đập xuống đất, đại địa đều bị đập ra một cái hố to, Long Trần phục trên đất. Không nhúc nhích. Ân Vô Thương nhìn lấy nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích Long Trần. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, giễu cợt tiếng nói, muốn giả chết à. Ta vừa mới lực lượng, còn không cần số mạng của ngươi, thế nhưng là Long Trần thân thể, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy đang hoàng gục ở chỗ này, không nhúc nhích. Đợi hai cái thời gian hô hấp, Ân Vô Thương rốt cục hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng thốt, đã ngươi như thế ưa thích giả chết, tốt à, vậy ta thành toàn ngươi. Tân Vô Thương chậm rãi hướng Long Trần đi tới, thế nhưng là hắn vừa đi hai bước. Đột nhiên gặp Long Trần đứng lên, không khỏi làm hắn đồng tử co rụt lại. Lúc này Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười lạnh như băng, hai tay của hắn bên trong, bưng lấy một cái đường kính khoảng một tấc màu xanh lam hỏa cầu. Cái kia hỏa cầu xuất hiện, khiến cái này không gian đều đi theo bóp méo, ngọn lửa cùng bạo chi lực, chỉnh người kinh hồn bạc vía. Ngươi giả chết nguyên lai là vì ngưng tụ cái này hỏa cầu. Ân Vô Thương sắc mặt âm trầm, hắn đã nhìn ra. Trước đó Long Trần nằm rạp trên mặt đất, trên thực tế cánh tay cắm vào trong bùn đất, chính đang ngưng tụ lực lượng nào đó. Hắn vậy mà bị lừa rồi. Hừ, coi như thế, thì phải làm thế nào đây, bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi, không cải biến được ngươi bị giết kết cục, Ân Vô Thương cười lạnh nói. Ta muốn thử xem, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, hỏa cầu trong tay hướng về phía trước đẩy, cái kia màu xanh lam hỏa cầu, trong nháy mắt biến lớn. Lập tức bạo đã tăng tới đường kính 100 trượng lớn nhỏ, nhưng là để Ân Vô Thương kỳ quái là, hỏa cầu tốc độ cũng không nhanh. Hắn không có lập tức xuất kích, Hắn muốn nhìn một chút Long Trần đến cùng làm cái quỷ gì, đối với địa hỏa lực lượng. Hắn đã có hiểu rõ nhất định, cũng không để trong lòng. Theo hỏa cầu kia tiến lên, Ân Vô Thương chợt thấy Long Trần bên người, nhiều một cái to lớn xích diễm tuyết lan, cái kia tuyết lan miệng rộng một chưởng, một đạo to lớn phong nhận cầu bay ra. Vậy mà như là lưu tinh cản nguyệt đồng dạng, hơ lửa cầu phóng đi, làm đến hỏa cầu bên người thời điểm, cái kia phong nhận cầu một tay lấy hỏa cầu thôn phệ, sau đó giống như núi lửa phun trào, hung thú đã thức tỉnh đồng dạng, giống như một đạo lưu ngôi sao, xẹt qua hư không đối với Ân Vô Thương đánh tới. Đây là cái gì chiêu số? Làm phong nhận cầu cùng hỏa cầu tương dung một khắc này. Dù cho lấy Ân Vô Thương cường đại, đều cho cảm giác tê cả da đầu, từng sợi tóc dựng thẳng, một cổ nồng đậm tử vong uy hiếp tới gần. Đó là Ân Vô Thương chưa bao giờ trải qua cảm giác, mắt thấy cái kia to lớn như tinh thần vẫn lạc đồng dạng viên cầu, muốn tránh né đã không kịp. Cổ huyết thần thuẫn, mở Ân Vô Thương hét lớn một tiếng, thân trên tuôn ra vô số huyết sắc phù văn, đem hắn lít nhà lít nhít bao vây lại, chồng chất, kín không kẻ hở. Oanh, hỏa cầu thật lớn hung hăng đâm vào Ân Vô Thương trên thân, phát ra một tiếng bạo hưởng, kinh khủng phong nhận cùng liệt diễm trong nháy mắt. Bao phủ thiên địa càn khôn, đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Tiểu Tuyết tiến nhanh linh hồn không gian, Long Trần một tay lấy Tiểu Tuyết thu nhập linh hồn không gian, vội vàng triệu hồi ra địa hỏa hộ thể, vừa mới làm xong những thứ này, kinh khủng sóng gió cùng sóng lửa giao dung, đem Long Trần thôn phệ. Phong hỏa chất chồng, trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm đại địa, hỏa diễm tàn phá bừa bãi sau đó, cả vùng trong nháy mắt bị đốt cháy khét thành than đá. Hù khù khù khù. Phạm vi ngàn dặm cự trong hầm vị trí, Ân Vô Thương đứng ở nơi đó ho ra đầy máu, quanh thân cơ hồ bị đốt cháy khét. Thiên đạo cùng reo vang dị tượng đều biến mất. Long Trần cùng Tiểu Tuyết phong hỏa nhất kích cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ đến, cho nên mới bị thiệt lớn, lúc này hắn mới hiểu được, Long Trần trước đó là cố ý mê hoặc hắn. Nếu như không phải hắn làm người cẩn thận, sử dụng mạnh nhất thủ hộ chiêu số, cổ huyết thần thuẫn, hắn sợ rằng sẽ bị một kích kia cho diệt sát. Suy, bỗng nhiên đại địa liệt mở, một nói vẫy màu xanh, theo trong bùn đất bay ra, thẳng đến Ân Vô Thương bay đi. Lân phiến vừa ra, một cổ kinh khủng uy áp. Bay lên, làm cho người linh hồn run rẩy. Cái gì? Ân Vô Thương kinh hãi, cái kia lân phiến phía trên bổ sung uy áp, để hắn lại có một loại phải quỳ ngược lại cúng bái xúc động, đó là một loại nhìn xuống vạn cổ thanh thiên ý chí, làm cho không người nào có thể phản kháng. Mắt thấy cái kia lân phiến bay tới, Ân Vô Thương không chút nghĩ ngợi, gấp bận bịu tay lấy ra phù triện, vội vàng bóp nát. Ông, phù triện bị bóp nát về sau, lập tức xuất hiện một màn ánh sáng, đem Ân Vô Thương bao phủ, màn sáng phía trên phù văn dày đặc, ánh sáng vạn đạo, khiến không gian vặn vẹo, khí thế phi phàm. Phốc, thế nhưng là những cái kia phù văn màn sáng tại lân phiến trước mặt. Vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, bị trực tiếp xuyên qua, to lớn lân phiến, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đem Ân Vô Thương thân thể, chặn ngang chặt đứt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 535, thất bại trong gang tấc. Máu bắn tứ tung, thanh sắc long lân, xuyên qua màn sáng, đem Ân Vô Thương thân thể, chặn ngang chém thành hai đoạn. Oanh, đại địa vỡ nát, Long Trần theo cháy đen đất đá bên trong chui ra, lúc này Long Trần sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Vừa mới cùng Tiểu Tuyết hợp lực một kích, bởi vì khoảng cách quá gần, liền hắn cũng bị liên lụy, tuy nhiên hắn có địa hỏa hộ thể, lại chui vào lòng đất, vẫn như cũ bị chấn thành trọng thương. Một kích kia uy lực quá kinh khủng, dù cho lấy Long Trần nhục thân cường hãn, vẫn như cũ bị chấn thân thể rạn nứt, vội vàng rút ra hỗn độn không gian bên trong. Vùng rừng rậm kia sinh mệnh chi lực, chữa thương cho hắn. Thế nhưng là để Long Trần buồn bực là, theo hắn tu vi tăng lên, phổ thông cây cối, cho hắn cung cấp sinh mệnh chi lực, chỉ là hạt cát trong sa mạc, càng ngày càng không đủ dùng. Một mảng lớn rừng rậm chết héo, cũng chỉ có thể hơi áp chế thương thế của hắn mà thôi, cũng không phải là cây cối sinh mệnh chi lực trở nên yếu đi, mà chính là Long Trần thân thể mạnh lên, muốn chữa trị thân thể, cần càng nhiều mạnh hơn sinh mệnh chi lực. Dưới đất Long Trần một mực quan sát bên ngoài, mắt thấy Ân Vô Thương trọng thương, ho ra đầy máu, Long Trần gấp vội lặng lẽ tế ra Long Lân. Đánh lén Ân Vô Thương. Bất quá Ân Vô Thương tính cảnh giác, quả thật làm cho Long Trần chấn kinh, nhưng là để Long Trần vui mừng chính là, Long Lân vậy mà có thể không nhìn những cái kia phù văn phòng ngự, trực tiếp đem Ân Vô Thương chặn ngang chặt đứt, để hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Long Trần, ngươi lại còn không chết. Ân Vô Thương gặp Long Trần từ dưới đất chui ra, không khỏi vừa sợ vừa giận. Ta nói qua, hôm nay chết người sẽ. Là ngươi, Long Trần nói chuyện, đem Long Lân thu hồi thể nội, cảm giác khí tức có chút hỗn loạn, trước đó liên tục đại chiến, hắn linh khí tiêu hao quá lớn. Nhất là cùng thiên đạo đối kháng, đối với linh khí tiêu hao, càng là tăng lên gấp bội. Vừa mới vì ngăn cản phong hỏa nhất kích dư âm, cơ hồ khiến Long Trần hao hết toàn lực, lúc này thấy Ân Vô Thương hai đoạn thân thể ngã trên mặt đất, lấy ra huyết sắc trường đao, đối với Ân Vô Thương chạy đi, hiện tại chính là bổ đao thời cơ tốt nhất. Hừ, muốn giết ta Ân Vô Thương, nằm mơ đi thôi, thiên đạo vịnh thương tổn, theo Ân Vô Thương quát khẽ một tiếng, trong lúc đó giữa thiên địa phù văn lần nữa phun trào, vậy mà nâng Ân Vô Thương hai đoạn thân thể, dĩ nhiên cũng liền như vậy hàm tiếp đến cùng một chỗ. Cái gì? Long Trần không khỏi kinh hãi. Những cái kia phù văn đem Ân Vô Thương thân thể ghép lại đến cùng một chỗ về sau, tất cả phù văn như là hòa tan đồng dạng, tràn vào Ân Vô Thương miệng vết thương, Ân Vô Thương dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng lên. Ta thừa nhận là ta sơ suất, bất quá coi là bằng vào cái này chút thủ đoạn, thì muốn chém giết một cái thiên hành giả, ngươi nằm mơ đi thôi. Ân Vô Thương lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, thiên đạo vịnh thương tổn, chính là bí thuật, cần tiêu hao thiên hành giả bản nguyên chi lực. Tuy nhiên trong nháy mắt đem Ân Vô Thương thân thể liều nhận. Nhưng là Ân Vô Thương trong thời gian ngắn, cũng không đủ bản nguyên chi lực, lại cũng đừng hòng triệu hoán thiên đạo cùng reo vang gia trì tự thân. Trong mắt hắn, vốn là đánh giết Long Trần, bất quá là một trò chơi, thế nhưng là bây giờ cái trò chơi này chơi đến nơi đây, thua thảm nhất lại là hắn, kém chút đem mệnh cho chơi không có, còn thương tới bản nguyên, cái này khiến hắn nộ khí trùng thiên. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Ân Vô Thương gầm lên giận dữ, đột nhiên duỗi bàn tay, trong tay nhiều hơn một thanh cổ màu sặc sỡ trường kiếm kia vừa ra, toàn bộ không gian lập tức biến đến băng lãnh thấu xương. Cực quan trảm Ân Vô Thương một tiếng gầm thét, trường kiếm trong tay lắc một cái, vừa đến hào quang ngút trời mà lên, kinh khủng kiếm mang, tránh ra hư không, đối với Long Trần chém xuống. Lại là thiên giai chiến kỹ, Long Trần trong lòng giật mình, cái này Ân Vô Thương thật là khủng khiếp tu vi, đến lúc này, lại còn có linh khí, khu động thiên giai chiến kỹ. Ông, Long Trần hai tay ở trước ngực hợp lại, trong lúc đó Long Lân xuất hiện lần nữa trước người, cấp tốc phóng đại, đối với Ân Vô Thương một kiếm nghênh đón. Oanh, Ân Vô Thương một kiếm trảm tại Long Lân phía trên, cái kia Long Lân không chịu nổi Ân Vô Thương một kiếm. Bị đánh bay ra ngoài. Đó cũng không phải nói Long Lân không đủ cường đại, mà chính là Long Trần không có linh khí đi chèo chống Long Lân công kích. Mà Long Trần cũng không cần Long Lân công kích, hắn muốn chỉ là một lần đơn giản đón đỡ. Ân Vô Thương tuy nhiên một kiếm đem Long Lân đánh bay, thế nhưng là hắn cũng bị Long Lân lực lượng, đẩy lui mấy bước, đồng thời bên hông đau xót. Vừa mới khép lại vết thương, bắt đầu rịn ra dòng máu, tuy nhiên hắn sử dụng bí pháp khép lại vết thương, nhưng là loại này khép lại, chỉ là ngắn ngủi kết nối, cũng không phải là chân chính khép lại, vừa mới trải qua vừa rồi chấn động. Vết thương đã nứt ra, cái này khiến Ân Vô Thương kinh hãi. Khai thiên, đúng lúc này, một thanh huyết sắc trường đao chỉ hướng thương khung, mang theo dài đến mấy trăm trượng huyết sắc đao ảnh, giống như thiên đao trảm lạc tinh hà, đối với Ân Vô Thương chém tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn làm sao còn có sức lực sử dụng thiên giai chiến kỹ? Ân Vô Thương kinh hãi muốn tuyệt. Phải biết, hắn có thiên đạo cùng reo vang gia trì, mượn nhờ thiên đạo lực lượng. Đối tự thân linh khí tiêu hao là phi thường tiểu nhân, cho nên một phen đại chiến xuống tới, hắn còn bảo lưu lại một thành linh khí. Thôi phát chiến kỹ. Thế nhưng là Long Trần vậy mà cũng có thể thôi phát chiến kỹ, cái này khiến hắn kinh sợ lo lắng, cái này căn bản liền không khả năng sự tình, một cái nho nhỏ đoán cốt, làm sao có thể sẽ có như thế hùng hậu linh khí. Nhưng trước mắt đao khí đầy trời, khí động trời cao, cái kia rõ ràng cũng là thiên giai chiến kỹ, mới có hiện tượng. Tuyệt đối không sai. Kiếm Vũ Phong Sơn, hiện tượng trước mắt đã không cho Ân Vô Thương đi nghi ngờ, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết sau cùng một tia linh khí, Trường kiếm trong tay, nổi lên kiếm ảnh đầy trời, như là một tòa kiếm như núi. Chồng chất tuôn ra. Oanh, kiếm sơn sụp đổ, Ân Vô Thương bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần một đao này lực lượng, bổ sung vô địch ý chí, lệnh hắn sợ đến vỡ mật. Ngao ô, bỗng nhiên một tiếng chấn thiên gào thét truyền đến, Tiểu Tuyết xuất hiện tại Long Trần bên người, miệng rộng mở ra, một đạo đường kính hơn một trượng phong nhận cầu, giống như sao băng bay ra, nặng nề mà đâm vào Ân Vô Thương trước người. Phốc, phong nhận cầu bên trong, mang theo vô số thật nhỏ phong nhận, tự như là nguyên một đám xoay tròn cấp tốc lưỡi dao, cắt Ân Vô Thương thân thể. À! Ân Vô Thương hét thảm một tiếng, thân thể kém chút bị cắt thành bánh nhân thịt, bất quá không thể không nói, thiên hành giả thân thể, quá cường đại, cơ hồ bị đâm thành cái sàn, lại còn không có mất mạng. Long Trần vừa muốn bắt chuyện Tiểu Tuyết, lại đến một kích, trong lúc đó cảm giác một trận trời đất quay cuồng, kém chút không có một đầu ngã quỵ. Đồng thời trong lòng rung lên, một chút nhảy tới Tiểu Tuyết trên lưng, gắt gao bắt lấy Tiểu Tuyết lông tơ. Tiểu Tuyết, chạy mau, nói xong câu đó, Long Trần không thể kiên trì được nữa, trực tiếp đã hôn mê, Tiểu Tuyết nghe được Long Trần mệnh lệnh. Cấp tốc phi nước đại, trong nháy mắt biến mất. Tiểu Tuyết mang theo Long Trần mau chóng đuổi theo, bọn họ chân trước vừa rời đi, một thân ảnh, có như điện chớp đi tới nơi này một bên, người kia chính là tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả Ân Tình. Nguyên lai Ân Tình ngay từ đầu cùng Ân Vô Thương cùng một chỗ đuổi theo Long Trần, nhưng là Long Trần cùng Ân Vô Thương tốc độ quá nhanh, mà nàng cũng không phải ít hải cảnh cường giả, không cách nào dương cánh phi hành, cho nên bị rơi thật xa. Bất quá còn tốt, Ân Vô Thương một đường chạy gấp, cố ý lưu lại một chút dấu vết, để cho nàng thuận tiện truy tung. Truy tung đã hơn nửa ngày, trong lúc đó cảm thấy phía trước trung mạnh, đồng thời hai cổ khí tức kinh khủng bốc lên mà đi. Cái này khiến nàng cực kỳ kinh hãi, trong đó một đạo khí tức là Ân Vô Thương, mà một đạo khác khí tức, đồng dạng vô cùng kinh khủng. Dĩ nhiên khiến nàng cái này tiên thiên cảnh cường giả, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ân Vô Thương là truy tung Long Trần mà đi, như vậy rõ ràng, cổ khí tức này là Long Trần, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế khủng bố, vội vàng gia tốc tiến lên. Nàng đuổi tới chiến trường thời điểm, không khỏi bị sợ ngây người. Phạm vi ngàn dặm, bị đốt thành một mảnh cháy chỗ, khắp nơi đều là kinh khủng uy áp. Mà lại nàng còn chứng kiến Tiểu Tuyết cấp tốc bóng lưng rời đi. Chỉ bất quá Tiểu Tuyết tốc độ quá nhanh, còn không đợi nàng thấy rõ ràng đâu, đã biến mất. Thiếu chủ. Ân Tình bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng rốt cục tại một phiến đất hoang vu chồng chất trước, thấy được cơ hồ hấp hối Ân Vô Thương. Lúc này Ân Vô Thương cả người đã biến hình, trên dưới quanh người, bị vô số phong nhận cắt qua, tự như một đoàn thịt nhão đồng dạng, nếu như không phải Ân Tình nhớ đến Ân Vô Thương khí tức. Căn bản không nhận ra hắn đến. Bởi vì theo ở bề ngoài nhìn, đều rất khó coi ra hình người tới. Ân Tình kém chút sợ choáng váng, sau một lúc lâu, mau từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một khỏa cực hiệu kéo dài linh đan, theo một đống trong vết thương, tìm được miệng, cho Ân Vô Thương ăn vào. Nhanh! Mở ra! Lâm thời truyền tống! Trận, triệu tập! Gia tộc! Cao thủ toàn lực! Truy sát! Long Trần! Ân Vô Thương đạt được một viên đan dược kích thích, khôi phục một tia thần trí, vội vàng nói. Ân Tình trong lòng kinh hãi, Ân Vô Thương mà nói, tương đương với nói cho Ân Tình, Ân Vô Thương là bị Long Trần kích thương. Ân Tình vội vàng theo Ân Vô Thương trong giới chỉ, lấy ra 8 khối khoảng 1 tấc vuông ngọc bài, dựa theo đặc biệt phương vị cất kỹ, lấy tiên thiên linh khí, kích hoạt trên ngọc bài phù văn. Ông, 8 khối trên ngọc bài phù văn bị kích hoạt, bắn ra 8 đạo quang mang. Trên không trung tụ hợp, cấp tốc tạo thành một cái không gian môn. Hô hô hô. Cửa không gian kia vừa xuất hiện, lập tức xuất hiện hơn 10 vị, người mặc trường bào màu lam cường giả. Những người này bất ngờ đều là tiên thiên cảnh cường giả, bọn họ vừa mới xuất hiện, liền thấy không thành hình người Ân Vô Thương. Không quá sợ hãi. Thiếu chủ không thể không nói, thiên hành giả quá mức biến thái, đi qua như thế một hồi sẽ công phu, Ân Vô Thương thân thể. Vậy mà khôi phục một chút sức lực, đối với chúng nhân nói, Long Trần hướng phía đó chạy, các ngươi hiện tại đi cho ta đuổi theo, hắn đã trọng thương sắp chết, các ngươi nhất định phải cho ta đem hắn mang về, tốt nhất là sống, nếu như sự tình làm thành, thiếu chủ ta trùng điệp có thưởng, đúng, những cái kia tiên thiên cảnh cường giả, đối với Ân Vô Thương thi lễ, đối. Với Ân Vô Thương chỉ phương hướng cấp tốc đuổi theo. Thiếu chủ ngươi. Ân Vô Thương khoát tay áo, thở dài nói, là ta xem thường Long Trần, nếu như ta ngay từ đầu đem hắn làm thành một cái có thể nhìn thẳng vào địch nhân, hắn lại có thể đào thoát. Nghĩ không ra người này ác chủ bài nhiều như thế, chiến lực cường đại vượt xa dự liệu của ta, ta Ân Vô Thương lần đầu tiên trong đời ăn lớn như vậy thua thiệt, thiếu chủ, thừa dịp truyền tống môn còn chưa biến mất, ta đưa ngài trở về liệu thương đi. Ân Tình nhìn lấy Ân Vô Thương có chút lo lắng nói, không, ta ngay ở chỗ này liệu thương, thương thế của ta không nghiêm trọng lắm, có 3 ngày liền có thể phục hồi như cũ. Cái này Long Trần tại tế cốt cảnh, thì có chiến lực như vậy, trên người người này tuyệt đối có bí mật kinh thiên, nếu như ta đạt được, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, đến lúc đó liền có thể đi Đông Hoa Vạn Cổ Lộ, cùng ngàn châu quần hùng tranh phong. Ngươi cho ta hộ pháp, ta phải nhanh lên một chút khôi phục, cái này Long Trần ta nhất định phải được, trên người hắn bảo vật, chỉ thuộc về ta. Ân Vô Thương nói xong, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó bắt đầu vận công liệu thương, trận chiến ngày hôm nay, nội tâm của hắn bắt đầu biến đến bất an, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi. Hắn nhớ tới Long Trần lúc trước nói câu nói kia, đã cảm thấy một trận rùng mình, nếu như tùy ý Long Trần trưởng thành, Ân gia nguy rồi. Nhất định phải nhanh đem Long Trần đánh giết. Chương 536, một đường phi nước đại. Long Trần không biết hôn mê bao lâu, chỉ cảm giác mình như là cưỡi mây đạp gió đồng dạng, hắn liều mạng nắm lấy Tiểu Tuyết, làm hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phía trước xuất hiện một mảnh hoang mạc. Long Trần cảm giác thân thể kịch liệt đau nhức, toàn thân cốt cách giống như muốn tan rã, vội vàng theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một khỏa liệu thương đang ăn vào. Theo dược lực khuếch tán, đau đớn dần dần tiêu tán, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, bất quá bây giờ Long Trần, cường độ thân thể đạt tới một loại cực kỳ biến thái trình độ. Thuốc chữa thương đối với Long Trần thân thể tác dụng càng ngày càng nhỏ bé. Tiểu Tuyết, chúng ta chạy bao lâu? Long Trần ghé vào Tiểu Tuyết trên lưng, Tiểu Tuyết vẫn như cũ phi nước đại không thôi. Ngao ô, một ngày một đêm rồi. Long Trần không khỏi sững sờ, nghĩ không ra chính mình vậy mà hôn mê lâu như vậy, hơi trầm ngâm một chút, Long Trần đoán chừng cùng cái kia đáng chết thiên đạo cùng reo vang có quan hệ. Tại loại này trạng thái dưới, Long Trần cùng Ân Vô Thương kịch chiến, phá lệ cố hết sức, thân thể tiêu hao, gấp đôi gia tăng. Mà lại một ngày một đêm qua đi qua, vốn là dựa theo Long Trần thân thể cường độ. Coi như không có đan dược phụ trợ, bằng vào nhục thân tự lành năng lực, cũng cần phải có một bộ phận chuyển biến tốt đẹp. Mà bây giờ giống như có một loại nào đó lực lượng thần bí, ngăn trở Long Trần thân thể tự lành, cái này khiến Long Trần nổi nóng không thôi. Đáng chết thiên đạo, khắp nơi đối nghịch với lão tử, người cho lão tử chờ lấy, nhớ tới cùng Ân Vô Thương một trận chiến, Long Trần thì hận đến hàm răng ngứa, cái kia thiên đạo cùng reo vang dị tượng, thực sự quá khi dễ người, quả thực cũng là gian lận. Công kích của mình, có 80% bị thiên đạo phù văn chặn lại, mà Ân Vô Thương công kích. Lại bị thiên đạo phù văn gia trì hạ chiến lực gấp bội, Long Trần cái này là lần đầu tiên như thế bị khuất chiến đấu. Quả thực cũng là biến thái, Long Trần không khỏi hận hận phun một bãi nước miếng. Chẳng qua nếu như ngoại giới người, nghe được Long Trần câu nói này, tuyệt đối sẽ mắng chết hắn, đến cùng ai mới là biến thái. Thiên hành giả được xưng là thiên địa sủng nhi, vạn cổ thiên kiêu, tập hợp thiên địa khí vận vào một thân, khiêu chiến vượt cấp, cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Trên cái thế giới này, còn chưa nghe nói qua có người có thể vượt cấp kích chiến thiên hành người. Nếu như Long Trần chiến tích này truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ giới tu hành. Lấy đoán cốt cảnh kịch chiến thông mạch cảnh thiên hành giả, cái này nói ra tuyệt đối không có người tin tưởng, tuyệt đối sẽ bị người khác làm thành tên điên. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần không chỉ có thể kích chiến thiên hành người, mà lại kém một chút liền đem một cái thiên hành giả cho đánh chết tươi, nếu như thiên hành giả là biến thái, như vậy Long Trần cũng là biến thái bên trong biến thái. Một trận chiến này có thể nói là Long Trần thắng, bất quá Long Trần biết, hắn thắng có chút may mắn. Mà Ân Vô Thương bị bại uất ức. Hắn thua ở quá tự phụ, Ân Vô Thương khẳng định có cực kỳ cường đại chiêu số, đều không có xuất ra. Ngay từ đầu, hắn bị Long Trần chiến lực kinh hãi, để hắn cảm giác thể diện không ánh sáng, muốn lấy cường đại nhất tư thái, nghiền ép Long Trần, vãn hồi hắn tôn nghiêm, cái này là thì là thiên hành giả kiêu ngạo. Có thể là vì cái này kiêu ngạo, Ân Vô Thương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nếu như hắn đem Long Trần trịnh trọng làm thành một địch nhân, Như vậy Long Trần căn bản không có cơ hội cùng Tiểu Tuyết phát ra phong hỏa nhất kích. Mà một kích kia uy lực đã vượt qua thiên giai chiến kỹ cái kia có phạm trù, phải biết, một kích kia, Long Trần vận chuyển thế nhưng là địa hỏa chi lực, mà không phải thú hỏa chi lực. Nếu như không phải Long Trần giữ lại một bộ phận địa hỏa chi lực, Ân Vô Thương sẽ bị một kích kia triệt để diệt sát thành cặn bã. Bất quá Long Trần giữ lại một bộ phận địa hỏa chi lực, cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì hắn không bảo lưu một bộ phận địa hỏa chi lực, phong hỏa nhất kích lực lượng kinh khủng, liền hắn cũng vô pháp ngăn cản, cũng sẽ bị thiêu chết. Ân Vô Thương hao phí lượng lớn linh khí, kích hoạt lên cổ huyết thần thuẫn. Đều kém chút bị đánh giết, có thể thấy được một kích kia kinh khủng bực nào. Cũng chính là bởi vì một kích này, hao phí Ân Vô Thương vô số linh khí, đồng thời bị trọng thương, đến mức về sau, chỉ có một thân bản sự, lại không có linh khí chèo chống, không cách nào thi triển, kém chút bị chém giết. Có thể nói, Long Trần lần này thắng vô cùng may mắn, một trận chiến này, rốt cục để Long Trần thấy được, thiên hành giả đáng sợ. Tiểu Tuyết nôn một đạo phong nhận cầu, đem đất mặt cày ra một đầu câu hô. Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận cầu, đem đại địa cày ra một đầu dài tới trăm dặm. Độ rộng 10 trượng, chiều sâu có 2 trượng mương lớn. Long Trần để Tiểu Tuyết nhảy vào trong khe, hướng về phía trước chạy gấp, Long Trần nhìn qua địa hình nơi này, mảnh này hoang mạc, mặt đất vô cùng mềm mại, đều là hạt cát. Nhưng là nơi này gió rất nhỏ, Long Trần để Tiểu Tuyết tại trong khe chạy vội, như vậy phía ngoài hạt cát, liền sẽ chậm rãi chảy vào trong rãnh sâu, đem Tiểu Tuyết giấu chân che đậy kín. Vọt ra rãnh sâu về sau, Long Trần lại để cho Tiểu Tuyết hai bên cát nôn một đạo phong nhận cầu, cày ra một đầu thẳng tắp mương lớn, mà Tiểu Tuyết thì đứng tại mương lớn chính trung tâm. Long Trần để Tiểu Tuyết hướng một cái phương hướng chạy đi, dạng này có người đuổi theo về sau, bởi vì mương lớn bên trong dấu chân bị phía trên không ngừng chậm rãi chạy xuống đất cát che giấu, bọn họ không cách nào phán đoán Tiểu Tuyết hướng cái hướng kia chạy đi. Mà trong hoang mạc, tầm mắt có hạn, mấy chục dặm đã là tầm mắt cực hạn, nhìn không lớn câu cuối cùng, như vậy thì nhất định phải phân hai một bên bôn tẩu, mới có thể bảo đảm sẽ không theo ném. Cứ như vậy, liền sẽ có một bộ phận theo ném, mà một phần khác nhất định phải chờ những cái kia đi nhầm đường người. Tới hội hợp về sau, mới có thể tiếp tục truy tung. Đây là một cái vô giải cục, nếu không cùng đi theo, gặp phải một đầu câu thì phân một nửa người đi qua, càng về sau thì còn lại một cái người, vậy cũng không cần chơi, có thể tắm một cái ngủ. Cứ như vậy lại chạy nửa ngày sau, Long Trần cũng không biết thiết trí bao nhiêu đầu mương lớn, đoán chừng không thấp hơn mấy trăm đầu dáng vẻ. Tiểu Tuyết phong nhận là đào kênh lợi khí, trên cơ bản không hao tổn bao nhiêu thời gian, Long Trần lo lắng đằng sau có người truy tung, đây là một loại phòng ngự biện pháp. Tuy nhiên cùng Ân Vô Thương tiếp xúc không nhiều. Nhưng là Long Trần biết, Ân Vô Thương mặc kệ là tính cách vẫn là thủ đoạn, đều vô cùng âm trầm, mà lại làm người cơ trí, không hẳn sẽ như thế từ bỏ đánh giết chính mình cơ hội thật tốt. Lại để cho Tiểu Tuyết cày ra một đầu rãnh sâu về sau, Long Trần theo hỗn độn không gian bên trong lấy ra 10 cái viên cầu, cái kia viên cầu đường kính khoảng 1 tấc, phía trên có 10 mấy cái nho nhỏ lỗ thủng, mỗi cái lỗ thủng phía trên, có một cái lạnh lóng lánh mũi tên, sắc bén khí tức, khiến người ta da thịt phát lạnh. Đây là Quách Nhiên phát minh mới, nhớ đến Quách Nhiên đã nói với hắn tên. Bất quá Long Trần quên mất. Lúc trước nhìn đến vật này thời điểm, thì liền Long Trần giật nảy mình, quả cầu này là một cái bạo liệt cầu, bên trong có cực kỳ cường lực lò xo, bay ra mũi tên, lực xuyên thấu lớn đến dọa người. Nhất làm cho người tán dương chính là, đạn khung bị xúc động về sau, không chỉ sẽ bắn ra mũi tên, sẽ còn dẫn bạo hình cầu hạch tâm năng lượng, viên cầu lên bao trùm miếng sắt, sẽ hóa thành tròn trịa răng cưa, bốn phía bay ra, tạo thành lần thứ hai cắt chém. Dù cho lấy Long Trần lá gan, cầm lấy những thứ này thời điểm, đều đến thận trọng, sợ xúc động cơ quan. Cho mình đến phía dưới hung ác. Đem 10 cái viên cầu, đào hố chôn xuống, phía trên bao trùm một tầng không tệ không dày đất cát, dạng này liền xem như bị gió thổi đi một bộ phận, còn có một bộ phận có thể vùi lấp ở bọn họ, không đến mức để chúng nó bạo lộ ra. Chôn xong về sau, Long Trần lại lấy ra từng cây ô tơ tầm, cẩn thận từng ly từng tí đem những thứ này viên cầu phát động cơ quan liền nhận, đoán ra phương vị, tại trong phạm vi 1 trượng, vừa đi vừa về giật 7-8 đạo phát động cơ quan. Khu vực này vừa lúc là theo mương lớn tới sau địa phương, liền xem như người theo dõi chỉ có 1 người. Mặc kệ hắn lấy dạng gì tốc độ tiến lên, tất nhiên sẽ đặt chân trong đó một cái. Mà lại người theo trong rãnh sâu sau khi ra ngoài, sẽ vô ý thức thả chậm cước bộ, quan sát xa xa tình hình, Long Trần sớm liền tính toán đến thỏa thỏa. Thận trọng một lần nữa kiểm tra một lần về sau, xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở, Long Trần mới nhảy qua lôi khu, một đường hướng về phía trước chạy gấp mà đi, phía trước là một mảnh thâm sơn. Tiến vào thâm sơn về sau, chạy hơn một canh giờ, Long Trần huyết sắc dài đao chém ra một đạo đao khí, trực tiếp đem phía trước một tòa mấy ngàn trượng cao tiểu sơn chặt đứt. Cho ta vào đi, Long Trần duỗi bàn tay, trực tiếp đem núi nhỏ kia thu nhập hỗn độn không gian bên trong, mới vừa tiến vào hỗn độn không gian, núi nhỏ kia lên, vô số cây cối, trong nháy mắt chết héo, đồng thời to lớn sinh cơ tuôn hướng Long Trần. Đạt được nào sinh cơ tẩm bổ, Long Trần cảm giác tinh thần chấn động, thân thương thế bên trong cơ thể, đang chậm rãi khép lại. Lần này Long Trần bị thương, cùng trước kia khác biệt, có thiên đạo pháp tắc áp chế, thương thế rất khó khép lại, đây cũng là vì cái gì, Long Trần như thế thống hận thiên đạo nguyên nhân. Hô đem khô héo tiểu sơn, theo hỗn độn không gian bên trong ném ra. Long Trần lại bắt đầu liên tục đi đến không ngừng trảm núi, dời nhập hỗn độn không gian. Bây giờ hỗn độn không gian đường kính chỉ có 100 dặm, còn không cách nào chứa đựng đại sơn, Long Trần chỉ có thể từng điểm cấy ghét. Tự như một cái đói khát người, một giọt uống nước, tuy nhiên lượng nước rất ít, nhưng là cơ số lớn, đồng dạng vô cùng có thể nhìn. Khá lắm, thật là lớn cây, Long Trần chạy vọt về phía trước đi, phát hiện phía trước cây cối càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao, có một gốc lớn nhất cây, chừng cao ngàn trượng, tán cây cao vút như đắp. Có thể bao trùm hơn 10 dặm phạm vi, tự như là một cái cự nhân, đứng ở trong đám người đồng dạng. Những cái kia phổ thông cây cối, liền nó một nửa độ cao đều không đạt được, Long Trần không khỏi đại hỉ, phải biết càng lớn là cây cối, cung cấp sinh mệnh chi lực thì càng nhiều, Long Trần vội vàng bắt đầu khai quật. Trọn vẹn phế đi thời gian một nén nhang, Long Trần mới đem viên này đại thụ đào ra, dời nhập hỗn độn không gian bên trong. Tốt tràn đầy sinh mệnh chi lực, Long Trần vận chuyển hỗn độn châu, cái kia đại thụ bên trong, liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực, truyền cho Long Trần. Để Long Trần thể nội thương tổn, chính lấy mắt thường thấy tốc độ, bắt đầu khép lại. Rất tốt, thiên đạo tổn thương có thể dùng sinh mệnh chi lực khép lại, chỉ cần chọn thêm tập hợp một số dạng này đại thụ, cũng không cần như vậy sợ hãi thiên hành giả, Long Trần phát hiện, cái kia một cây đại thụ, cung cấp cho Long Trần sinh mệnh chi lực, so trước đó tất cả cây cối cùng nhau sinh mệnh chi lực, còn muốn to lớn và tinh thuần. Bất quá lần này Long Trần không có hoàn toàn rút ra đại thụ sinh mệnh chi lực, gặp cái kia đại thụ cành lá bắt đầu có khô héo dấu hiệu về sau, thì dừng tay. Dạng này đại thụ, cần giữ lại. Để Long Trần vui mừng chính là, hấp thu xong cây đại thụ này sinh mệnh chi lực, Long Trần cảm giác thân thể thương tổn, tối thiểu tốt 2 thành, có một tia chiến lực. À, nơi đó còn có một gốc, Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên, một phen phấn chiến, hắn hết thảy đào 7 viên dạng này đại thụ, hấp thu 7 viên đại thụ sinh mệnh chi lực. Long Trần thể nội thương tổn, tốt gần như 8 thành, cái này khiến Long Trần một khỏa níu lấy tâm, rốt cục buông xuống rất nhiều, lực lượng mới là sinh mệnh bảo hộ. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, hướng phương hướng sau lưng nhìn qua. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn cảm ứng được uy hiếp, chính đang áp sát, xem ra Ân Vô Thương quả nhiên chưa từ bỏ ý định a. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 537, sắc bén vũ khí. 10 cái áo lam cường giả, dọc theo sa mạc rãnh sâu một đường mau chóng đuổi, lúc này trong lòng bọn họ nộ khí trùng thiên. Bọn họ chính là Ân gia tiên thiên cảnh cường giả, thụ mệnh tại Ân Vô Thương. Đến đây truy giết Long Trần, dọc theo dấu chân một mực đuổi tới trong hoang mạc, thấy được Long Trần lưu cho bọn hắn lễ vật. Liên tục đuổi hơn mấy trăm đầu rảnh sâu, khi đến bọn hắn giận sôi lên, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, chỉ có thể mỗi lần gặp phải rảnh sâu, thì phân 2 bộ phận hướng 2 bên truy, khẳng định có 1 phần là đúng. Mà lựa chọn chính xác những người kia, không thể không thả chậm cước bộ, các cái khác người tới, không phải vậy nhiều như vậy giăng khắp nơi rảnh sâu. Đi không được mấy đầu, người thì không đủ dùng. Cái này để bọn hắn hư không tự cuống cuồng, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể một đầu đàng hoàng đi, hao phí không ít thời gian quý giá. Bọn họ đều là tiên thiên cảnh cường giả, thậm chí có ba người, đều là tiên thiên hậu kỳ cường giả, chỉ có một thân bản sự, lại không sử dụng ra được. Khi mọi người đi vào một đầu cuối cùng rãnh sâu, nhìn đến phía trước rãnh sâu cuối cùng là một cánh rừng lúc. Không khỏi đại hỷ, rốt cục thoát khỏi đáng chết mê cung. Mọi người không chút nghĩ ngợi, tăng thêm tốc độ xông về phía trước, ra mương, dẫn đầu một vị lão giả, vừa muốn chuẩn bị xem xét một chút xa xa địa hình, phán đoán long trần đào tẩu phương hướng. Âm âm âm âm. Liên tục bạo hưởng, ở bên cạnh họ nổ tung, mũi tên bay đầy trời bắn, đồng thời có vô số răng cưa hình dáng miếng sắt bay múa, trên không trung đang dệt ra một trương tử vong chi võng. Hết thảy tới quá đột nhiên, khoảng cách lại quá gần, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia kinh khủng mũi tên cùng lượng vòng miếng sắt đã đến bên cạnh bọn họ. Phốc phốc phốc phốc. Lợi nhận xuyên qua nhục thể xen lẫn kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết, trên không trung vừa đi vừa về khuấy động, những thứ này tiên thiên cảnh cường giả, bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, sớm đã không còn nguy hiểm ý thức. Không ai vận chuyển tiên thiên chi lực hộ thể, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, đã không kịp, vô tình lợi nhận, cắt nát thân thể của bọn hắn, mười mấy người, trong nháy mắt bị khủng bố lợi nhận diệt sát, toàn bộ bị chém thành từng khối thịt nhão. Ngoại tạo, Quách Nhiên tiểu tử này phát minh đồ vật, đã vậy còn quá hung ác. Tại bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa đỉnh núi cao, Long Trần đứng tại trên một cây đại thụ, thông qua cành lá rậm rạp, đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Làm đám người kia xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm lúc, Long Trần thì cảm ứng được một cổ địch ý mãnh liệt, sớm tìm được có lợi địa hình, chuẩn bị xem kịch. Bất quá khi 10 cái tiên thiên cảnh cường giả, lại bị toàn bộ diệt sát, thì liền Long Trần đều trợn tròn mắt. Ai nha, ta quá ngu xuẩn, sớm biết dạng này, ta lưu một nửa liền tốt, Long Trần vỗ đùi, có chút ảo não nói. Trước đó hắn một lòng nghĩ, thiết kế một chút phía sau kẻ theo dõi, chỉ là hắn đánh giá thấp Quách Nhiên phát minh vũ khí uy lực. Đồng thời cũng đánh giá cao địch nhân IQ, tiên thiên cảnh cường giả, nếu như không vận chuyển tiên thiên chi lực, nhục thân căn bản ngăn không được cái kia khủng bố vũ khí lực sát thương. Nghĩ tới đây, liền để Long Trần ảo não không thôi, chính mình vẫn là không có đem địch nhân IQ tính kế minh bạch, lãng phí đồ tốt. Long Trần nhìn phía xa bị tạc thành toái phiến thi thể, cuối cùng vẫn lắc đầu, chưa từng có đi quét dọn chiến trường. Tuy nhiên những người kia trong không gian giới chỉ, rất có thể sẽ có không ít đồ tốt, nhưng là còn không đáng đến Long Trần mạo hiểm, hắn cứ như vậy ngồi tại trên đại thụ. Bắt đầu vận chuyển hỗn độn không gian, tẩm bổ cái kia có chút uể oải đại thụ. 7 cây đại thụ, bị Long Trần trồng trọt tại hỗn độn không gian biên giới, đồng thời Long Trần tính toán kỹ khoảng cách, tại những cây to kia lên, gỡ xuống một số hạt giống, vung vào trong bùn đất, bây giờ những cái kia hạt giống đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, trưởng thành. Liên thất khỏa mẫu thụ tính cả, hỗn độn không gian bên trong, hết thảy có 36 khỏa dạng này đại thụ, bởi vì cái này đại thụ, chẳng qua là lớn bình thường cây, cũng là dài đến đại mà thôi, không cách nào làm thuốc, Long Trần cũng không biết bọn họ tên gọi là gì. Bây giờ hỗn độn không gian bên trong, 29 cái cây mầm, ngay tại cấp tốc sinh trưởng, đem cái không gian hỗn độn này chỗ vây quanh, tự như là một vòng tô điểm vật đồng dạng. Theo Long Trần song tinh chuyển động, hỗn độn không gian không ngừng vận chuyển, một lúc lâu sau, nguyên bản cái kia 7 khỏa có chút uể oải đại thụ, lại bắt đầu khôi phục sinh cơ bừng bừng. Mà cái kia 7 khỏa ấu tiểu cây non, cũng dài đến vài chục trượng độ cao, cần 3-4 người mới có thể ôm trọn, tốc độ quá nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Nhanh như vậy thì đuổi tới. Long Trần chính đang khôi phục linh khí. Đột nhiên cảm thấy có gì, vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy Long Trần bẫy rập phụ cận, lập tức nhiều mười mấy người. Trên người bọn họ xuyên qua, cùng trước đó những người kia có giống nhau phục sức, một người cầm đầu lão giả, chính là một mặt ngưng trọng tra nhìn trước mắt tình thế, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Khá lắm, thật không hổ là viễn cổ thế gia, vậy mà vì ta cái này đoán cốt cảnh gà mờ, xuất động nhiều như vậy tiên thiên cảnh cường giả, Long Trần không khỏi trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, xem ra cái này Ân Vô Thương đối với mình là nhất định phải được a. Vậy mà xuất động nhiều người như vậy. Trong những người này, có mấy cái khí tức cực kỳ mạnh mẽ, trên thân mang theo sắc bén sát ý, vừa nhìn liền biết, cái kia đều là cao thủ chân chính, đi qua vô số chém giết mới sẽ sinh ra sát khí, cùng trước đó những cái kia bao cỏ không giống nhau. Long Trần không biết là, Ân Vô Thương vẫn là không yên lòng, thừa dịp truyền tống cửa còn không đóng bế, trực tiếp dùng chính mình thiếu chủ lệnh bài, điều động một bộ phận Ân gia tinh anh tới. Trước đó những người kia, bất quá là Ân gia phổ thông thị vệ, Ân Vô Thương đối bọn hắn lòng tin không đủ, mới lâm thời điều động bọn họ đi tới. Thừa dịp những người kia, đang nghiên cứu mặt đất sát khí thời điểm, Long Trần lặng lẽ trượt xuống đại thụ, hướng nơi xa vô thanh vô tức bỏ chạy. Long Trần to gan, cũng không dám lập tức cùng nhiều người như vậy đối lên, nhất là những người này, đều là cao thủ chân chính. Cơ bản người người trên tay, đều có tiên thiên chi binh, một khi chiến đấu, lấy tiên thiên chi lực, kích hoạt tiên thiên chi binh, vậy hắn nhưng là xong đời. Đừng nói là Long Trần, liền xem như Ân Vô Thương cái này thiên hành giả, danh xưng xem tiên thiên cảnh như con kiến hôi, khiêu chiến vượt cấp như ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Đó là tại tiên thiên cảnh cường giả, không kích hoạt tiên thiên chi binh điều kiện tiên quyết, tiên thiên chi binh, là tiên thiên cảnh cường giả, lớn nhất sát khí, tùy tiện không chịu vận dụng. Bởi vì làm khu động tiên thiên chi binh, sẽ trong nháy mắt rút khô một cái tiên thiên cảnh cường giả tất cả tiên thiên chi lực, nếu như không cách nào đánh giết đối phương, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Có thể là đối phương có nhiều người như vậy, tùy tiện một người vận dụng tiên thiên chi binh, Long Trần đều muốn nuốt hận tại chỗ, hắn có thể không phải là đồ ngốc, lúc này vẫn là lòng bàn chân bôi dầu mới là vương đạo. Trong rừng rậm, Long Trần có càng lớn lòng tin, lúc trước bị anh hầu truy sát thời điểm, Long Trần cũng là mượn nhờ rừng rậm, cùng anh hầu chu toàn rất lâu, cho nên hắn rất ưa thích rừng rậm. Một đường tiến lên, Long Trần tốc độ cực nhanh, mà lại cực ít lưu lại tung tích, cũng đóng lại chính mình lỗ chân lông, không lưu lại bất luận cái gì mùi vị, người khác rất khó truy tung đến hắn. Quả nhiên đi về phía trước nửa ngày, Long Trần đã không cảm ứng được cái kia cổ uy hiếp, nói rõ địch nhân đã bị hắn vung ra rất xa. Mắt thấy sắc trời đen lại, Long Trần nhảy lên một cây đại thụ, leo đến tán cây phía trên. Cho mình dựng một cái thô sơ ổ nhỏ, liền bắt đầu vận chuyển song tinh chi lực, thôi động hỗn độn không gian. Mà lại Long Trần lúc này đã cảm giác an toàn, đem thần hoàng kêu gọi ra, thần hoàng vừa ra, thiên địa năng lượng điên cuồng tràn vào, hỗn độn không gian bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Những cây giống kia chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, Long Trần phát hiện, sau lưng mình thần hoàng vô cùng thần kỳ, có hai loại phương thức vận chuyển. Chính chuyển thời điểm, cũng chính là trạng thái chiến đấu, có thể để lực lượng của mình bạo tăng. Đồng thời thu nạp thiên địa linh khí bổ cho hắn tiêu hao, mà đảo ngược thời điểm, cũng là tu hành trạng thái, sẽ thu nạp thiên địa linh khí, tẩm bổ song tinh hạch tâm, để song tinh hướng tới hoàng mỹ. Long Trần phát hiện, từ khi hỗn độn châu xuất hiện về sau, Long Trần phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh thì phát sinh một chút biến hóa, nhưng là cụ thể biến hóa gì, Long Trần lại không nói ra được. Giống như hỗn độn châu cũng là một khỏa hành tinh, mà phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh, bất quá là hỗn độn châu hành tinh, vây quanh nó đến vận chuyển, nói đến huyền diệu khó giải thích. Đối với cửu tinh bá thể quyết cùng hỗn độn châu, Long Trần càng ngày càng không rõ, ban đầu ở cửu lê bí cảnh bên trong, dung hợp hỗn độn châu thời điểm, rõ ràng có rất nhiều tin tức, tiến nhập Long Trần trong đầu. Thế nhưng là những tin tức kia sau khi tiến vào, tự như là tuyết hoa rơi vào trong biển rộng, thì không thấy bóng dáng, Long Trần mấy lần tìm kiếm qua trí nhớ của mình, cũng là tìm không thấy những tin tức kia. Bất quá có một chút có thể xác định, cửu tinh bá thể quyết cường đại, vượt qua Long Trần tưởng tượng, đồng thời, Long Trần cũng cảm giác được, chính mình giống như bị cuốn vào nào đó cái to lớn loạn trong cục. Có lúc nghĩ đến trong đầu, xuất hiện những cái kia quỷ dị hình ảnh, cùng cái kia thanh âm thần bí, Long Trần cũng có chút tâm thần bất định bất an. Nhưng là tâm thần bất định bất an đồng thời, Long Trần trong lòng lại có một loại không hiểu hưng phấn, hắn biết, cửu tinh bá thể quyết sẽ mang theo hắn đi hướng một cái hắn không cách nào tưởng tượng thế giới. Tu võ người, cuối cùng mộng tưởng chính là muốn sừng sững tại võ đạo đỉnh phong, liền xem như không cách nào đứng yên địa phương, cũng hy vọng có thể nhìn đến rộng lớn hơn bầu trời. Nhất là tiến nhập tiên thiên cảnh về sau, người tuổi thọ sẽ thành dài. Tiên thiên cảnh thọ nguyên liền có thể đạt tới ngàn năm, mà càng cao cảnh giới, thọ nguyên lại càng dài. Càng là tu hành cao thâm người, thì càng si mê tu hành, càng nghĩ nhìn đến rộng lớn hơn không gian, vì giấc mộng này, rất nhiều người đều vẫn lạc tại con đường tu hành lên. Nhưng là mỗi một cái người tu hành mơ ước lớn nhất, cũng là đến cái kia rộng lớn hơn không gian đi nhìn một chút, dù là vì thế mất đi tánh mạng, cũng không thèm quan tâm. Long Trần đồng dạng có một cường giả chi tâm, nhất là hắn muốn để lộ thân thế của mình chi mê, hắn cần lực lượng cường đại hơn. Cho nên mặc kệ cửu tinh bá thể quyết. Ẩn giấu đi cái gì kinh người bí mật, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố qua tu hành, đây là hắn con đường duy nhất. Nếu như không có cửu tinh bá thể quyết, hắn tại đế đô thời điểm thì đã chết, có thể nói, mệnh của hắn là cửu tinh bá thể quyết cho hắn, hắn không cần hoài nghi, chỉ cần toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm. Hồ Long Trần sau lưng thần hoàng biến mất, từ từ mở mắt, lúc này trời vừa mới trắng bệch, bắt đầu sáng lên. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hài lòng, đi qua một đêm nỗ lực, những cái kia mầm non đã dài đến 500 trượng, có trưởng thành đại thụ một nửa độ cao. Những cây to này, đem sẽ trở thành Long Trần kiên cố nhất hậu thuẫn, mà ngoại trừ đại thụ bên ngoài, Long Trần còn thu hoạch hơn 170 viên kỳ lân quả cùng hơn 400 khỏa thông mạch linh nham quả, bởi vì hỗn độn không gian tổng thể vận chuyển, đem còn lại dược tài cũng đẩy nhanh quá trình chính, một đêm này công phu, tương đương với mấy trăm năm sinh thời gian dài. Long Trần chính đắm chìm trong bội thu vui sướng bên trong lúc, bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Chương 538, Thiên Kiếp lại đến. Đây là Ân Vô Thương khí tức, Long Trần biến sắc, hắn cảm ứng được mãnh liệt sát ý, cùng khiến người ta run sợ uy hiếp, mà lại loại này uy hiếp vô cùng quen thuộc. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy, tìm ra vị trí của ta? Long Trần trong lòng thất kinh, hắn một đường lên lưu lại vô số lừa dối dấu vết, liền xem như có người truy tung, cũng sẽ cần phải kể tới ngày, mới có thể đuổi theo. Thế nhưng là lúc này mới qua một đêm, Ân Vô Thương liền có thể đuổi theo, mà lại nương tựa theo cái kia đối với loại kia nguy hiểm cảm ứng, khoảng cách song phương, chỉ sợ cũng không quá xa. Không được, hiện tại ta, còn không phải là đối thủ của hắn, tranh thủ thời gian chuồn đi, Long Trần không nói hai lời, tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa xuất phát. Long Trần tuy nhiên tự tin, nhưng là đối mặt một cái thiên hành giả, hắn hiện tại chỉ có nước chạy trốn. Trừ phi hắn cũng tấn thăng thông mạch cảnh, có lẽ có thể cùng Ân Vô Thương một trận chiến, thế nhưng là Ân Vô Thương có thiên đạo cùng reo vang tên biến thái này thủ đoạn tại, Long Trần vẫn không có mảy may phần thắng. Đương nhiên nếu như Long Trần ngưng tụ ra viên thứ ba ngôi sao, tư mệnh ngôi sao, triệu hồi ra tam tinh chiến thể, mới có thể triệt tiêu một bộ phận thiên đạo lực lượng. Tại cùng Ân Vô Thương kịch chiến thời điểm, Long Trần liền phát hiện, hắn song tinh chiến thân, có thể triệt tiêu một bộ phận thiên đạo chi lực. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên đạo muốn xếp hạng khiển trách Long Trần, cửu tinh lực lượng, cùng cái thế giới này thiên đạo, tự như là tương khắc đồng dạng, như nước với lửa. Chỉ bất quá, Long Trần hiện tại cửu tinh chi lực, quá mức nhỏ yếu, còn chưa đủ lấy cùng thiên đạo chống đỡ. Đáng tiếc Long Trần hiện tại chỉ biết là, viên thứ ba ngôi sao tên là Tư Mệnh. Ở vào chân phải lòng bàn chân, nhưng là đan phương Long Trần bây giờ còn chưa có, không cách nào luyện chế Tư Mệnh đan, càng không cách nào ngưng tụ Tư Mệnh ngôi sao. Không đúng, ta rõ ràng quanh co tiến lên, làm sao khoảng cách càng ngày càng gần. Long Trần sắc mặt có chút âm trầm, hắn toàn lực phi nước đại, thế nhưng là cảm giác nguy hiểm vô cùng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, điều này nói rõ Ân Vô Thương chính nhanh chóng tới gần. Ta hiểu được, là thiên đạo tổn thương, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, thương thế của hắn khôi phục tám thành về sau, vẫn toàn lực thôi động hỗn độn không gian. Thúc đẩy sinh trưởng đại thụ trưởng thành, thương thế cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Cái này khiến Long Trần nghĩ đến một cái khả năng, tranh thủ thời gian thôi động hỗn độn không gian, 36 viên đại thụ đem to lớn sinh mệnh chi lực, chuyển vận cho Long Trần. Mấy hơi thở công phu, Long Trần thể nội thiên đạo tổn thương, hoàn toàn khép lại. Tồn tại tại trên vết thương thiên đạo ý chí, toàn bộ bị xóa đi. Long Trần cười hắc hắc, nhấc chân chạy gấp, biến mất tại nguyên chỗ. Ân Vô Thương mang theo Ân gia tinh anh các cường giả, trong rừng rậm cấp tốc ghé qua, đi một đoạn thời gian, Ân Vô Thương liền sẽ nhắm mắt cảm ứng một chút. Sau đó mang theo mọi người lần nữa chạy vội. Thế nhưng là lần này Ân Vô Thương dừng bước lại về sau, trên mặt hiện lên một vệt kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, rốt cuộc không cảm ứng được Long Trần tồn tại. Hỗn đản, cái này sao có thể? Ân Vô Thương không khỏi giận dữ, Long Trần bị thiên đạo lực lượng gây thương tích, thể nội bám vào cái này thiên đạo ý chí, Ân Vô Thương thân là thiên hành giả, nương tựa theo đối thiên đạo nhạy cảm cảm ứng, có thể xác định Long Trần chạy vội phương hướng. Đây cũng là vì cái gì, Ân Vô Thương không chịu rời đi, thương thế tốt non nữa về sau. Liền bắt đầu truy tung mà đến. Thế nhưng là truy đến nơi đây, cái kia cổ thiên đạo cảm ứng lập tức biến mất, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Long Trần chết rồi, hoặc là bị ma thú ăn, linh hồn tiêu tán về sau, thiên đạo ý chí không chỗ phụ gia, cũng sẽ cùng theo tiêu tán. Một loại khác chính là, Long Trần chữa khỏi thiên đạo tổn thương, xóa đi thiên đạo ý chí bám vào. Đối với Long Trần hiểu rõ, Ân Vô Thương tuyệt đối không cho rằng, Long Trần sẽ dễ dàng chết như vậy rơi, cái sau xác suất phi thường lớn. Oanh Tân Vô Thương giận không thể nuốt. Một quyền đập ra, đem trước mắt một cây đại thụ nện thành bột mịn, dọa đến những cái kia tinh anh các cường giả, câm như hến, không dám lên tiếng, bọn họ biết Ân Vô Thương đang ở vào bạo tẩu biên giới. Vậy mà dưới loại tình huống này, vẫn như cũ bị Long Trần cho chạy trốn, Ân Vô Thương phổi đều muốn tức điên, có thể nói, lần này là Ân Vô Thương đời này uất ức nhất một lần. Thế nhưng là cứ việc không cam lòng, nhưng là Ân Vô Thương cũng không phải người ngu, hắn biết, lấy Long Trần giảo hoạt, tại vô tận trong rừng rậm, muốn đuổi kịp Long Trần cơ hội, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Người khác đều không dám nói chuyện, Ân Tịnh đứng ra nói. Ân Vô Thương sắc mặt âm trầm dọa người, nhưng là hắn thân là Ân gia thiếu chủ, vẫn là vô cùng trầm ổn, rất nhanh liền đè xuống tâm tình của mình, hơi tự định giá một chút nói, Long Trần đào tẩu, đã trở thành sự thật, chúng ta đi về trước đi, đồng thời cho chúng ta biết Ân gia ở thế tục giới tai mắt, nghe ngóng liên quan tới Long Trần hết thảy tình huống, bao quát Long Trần xuất thân, hắn có thể có cái gì chí thân. Thiếu chủ, đây chính là tối kỵ A, một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ lão giả. Sắc mặt hơi đổi một chút nói, giới tu hành quy củ, con đường tu hành, cường giả tranh phong, máu tươi bát hoang, không ương phạm nhân. Nếu như người nào đem cừu hận tai họa người tu hành chí thân, nếu như người tu hành chí thân, đồng dạng cũng là người tu hành thì cũng thôi đi, nếu như không phải, đây chính là phạm vào tu hành tối kỵ, sẽ bị toàn bộ giới tu hành quần khởi mà công. Trong lịch sử, có vô số ví dụ như vậy, kết quả xúc phạm nhiều người tức giận, toàn bộ đều bị hủy diệt, trong đó không thiếu cùng viễn cổ thế gia một dạng quái vật khổng lồ. Ngu ngốc, ta chỉ nói là điều tra. Cũng không phải nhằm vào bọn họ, ta chỉ là phải biết Long Trần hành tung, hiểu chưa? Ân Vô Thương giận dữ hét. Đúng, thuộc hạ biết sai rồi, lão giả kia đuổi vội vàng không người nói, đều trở về đi. Ân Vô Thương lạnh hừ một tiếng, mang theo mọi người biến mất tại trong rừng rậm. Chạy ròng rã ba ngày ba đêm, Long Trần xuyên qua mảnh này không biết có bao nhiêu bên trong rừng rậm, phía trước là một mảnh thảo nguyên. Tại trong rừng cây rậm rạp chạy vội, không thấy ánh sáng mặt trời, cả thiên không đều nhìn không thấy, giam cầm hoàn cảnh, để cho lòng người cực kỳ áp lực. Bây giờ nhìn đến rộng mở trong sáng bầu trời. Để Long Trần không khỏi thở dài một hơi, tâm tình lập tức đại khá hơn. Bởi vì hắn từ khi chữa khỏi thiên đạo tổn thương về sau, cái kia cổ uy hiếp cảm giác, rốt cục hoàn toàn biến mất, hắn khôi phục tự do. Hắc hắc, Ân gia đúng không? Rất tốt. Để cho ta điều tra một chút, Ân gia xào huyệt ở nơi nào? Long Trần trong lòng hắc hắc cười lạnh, hắn chuẩn bị đem lúc trước phong hồn các quanh liệt tràn cảnh, tại một lần nữa trình diễn một lần. Nguy rồi, tại sao có thể như vậy? Long Trần bỗng nhiên biến sắc, vừa mới bầu trời còn ngàn dặm không mây, trời xanh không mây đâu, không biết cái gì thời điểm. Toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Mẹ nó, ngươi liền không thể chờ ta một đoạn thời gian sao? Long Trần bỗng nhiên đứng dậy, đối với bầu trời chửi ầm lên. Bởi vì Long Trần phát hiện, kế hoạch của hắn không xong được, bởi vì thiên kiếp lập tức liền muốn tới, mà lại so với lần trước càng khủng bố hơn. Nguyên lai Long Trần tại biệt viện thời điểm, hoàn thành toàn tế về sau, trong thân thể linh khí, cơ hồ đến bảo hòa. Mà về sau liên tục đại chiến, nhất là cùng Ân Vô Thương quyết chiến sinh tử, lặng yên không một tiếng động, đem Long Trần bình cảnh cho xé rách một cái lỗ hổng. Lúc này, không giống nhau Long Trần chính mình đi trùng kích hàng rào yếu ớt như màn, trong bất tri bất giác, bị xông phá, đưa tới thiên kiếp. Cái này khiến Long Trần vừa sợ vừa giận, đây là tại quá khi dễ người, hắn vừa mới có lợi dụng thiên kiếp trả thù Ân gia ý nghĩ, thiên kiếp liền đến, đây là che chở thiên hành giả sao? Rầm rầm rầm. Theo lôi vân không ngừng ngưng tụ, toàn bộ thế giới lập tức đen lại, vô tận lôi đình, tại dày đến không nhìn thấy bờ trong lôi vân. Càng không ngừng lăn lộn, kinh khủng uy áp, cơ hồ muốn vỡ nát không gian. Toàn bộ thương thiên tự như là một cái móc ngược nồi đen. Đem Long Trần như con kiến hôi đồng dạng bao bọc ở phía dưới, khiến người ta tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ông, làm những cái kia cuồn cuộn lôi vân bỗng nhiên đứng im không động, toàn bộ thiên địa rung lên, đầy trời lôi đình chi vũ, chiếu nghiêng xuống. Oanh, lôi đình chi vũ rơi vào đại địa phía trên, đại địa trong nháy mắt vỡ nát, Long Trần tắm rửa lôi vũ, tóc đen lưu động, con người như tinh thần đồng dạng lấp lóe, một cổ cùng ngạo ý chí, phóng lên tận trời, đối mặt với tuyệt thế thiên kiếp, không có chút nào vẻ sợ hãi. Tới đi, ta nhìn ngươi cái này lão tặc thiên, làm sao diệt lão tử tâm âm. Đáp lại Long Trần chính là vô tận lôi vũ, nhưng là Long Trần không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho cái kia lôi đình chi lực, tiến vào thân thể. Mà Long Trần trên cánh tay trái lôi xà đồ án sáng lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu dung nhập thể nội lôi đình chi lực, tự như là một cái đói bụng vô số năm ma thú, rốt cục gặp được đồ ăn, điên cuồng nuốt. Long Trần biết, mỗi lượt thiên kiếp đợt thứ nhất lôi đình, quy lực là nhỏ nhất, cũng là ôn nhu nhất, Long Trần muốn thừa cơ hội này, hấp thụ nhiều lôi đình chi lực, làm phía sau lôi đình, bắt đầu càng ngày càng cuồng bạo về sau, thì không có cách nào hấp thu. Chỉ có thể ngăn cản. Bất quá liền xem như ôn nhu nhất lôi đình, lực lượng kinh khủng kia, cũng đủ để tùy tiện diệt sát tiên thiên cường giả. Bởi vì phổ thông người tu hành, tấn thăng tiên thiên thời điểm, sẽ lần thứ nhất trải qua thiên kiếp đoán thể, mượn nhờ thiên kiếp tẩy lễ, rửa sạch thân thể tạp chất, hậu thiên chi lực hướng về tiên thiên đi chuyển đổi. Người bình thường tấn thăng tiên thiên cảnh thiên kiếp, chỉ có 10% mang theo hủy diệt ý chí, 9/10 mang theo sinh cơ làm người tẩy lễ, đó là chiến thắng loại bỏ một loại thiên đạo pháp tắc, nếu như ngay cả cái này một thành hủy diệt ý chí đều không chịu nổi, chỉ có thể nói rõ người tu hành này quá kém, không thích hợp lãng phí thiên địa năng lượng. Mà Long Trần thiên kiếp bên trong, tất cả đều là hủy diệt ý chí, không có một tia sinh cơ, đây cũng là vì cái gì, tại Phong Hồn Các, những cái kia tiên thiên cảnh cường giả, ở trong lôi kiếp, không kiên trì được mấy hơi thở, liền bị oanh sát thành cặn bã, đó là bởi vì bọn họ cùng Long Trần nhờ. Long Trần sừng sững tại đại địa phía trên, thỏa thích hấp thu, lôi đình chi lực, lúc này Long Trần toàn thân cốt cách phát sáng, tản ra cường đại uy áp. Long Trần chính mượn lôi đình chi lực, đem toàn thân của mình cốt cách, lần nữa tế luyện một lần, để hắn xương cốt sạch không tì vết. Bởi vì sử dụng đan dược tế cốt, dù sao không sẽ đạt tới chân chính hoàn mỹ, đan dược bên trong chút ít đan độc, sẽ lưu lại tại cốt cách bên trong. Long Trần mượn nhờ thiên kiếp bên trong lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem bám vào tại cốt cách bên trong đan độc, toàn bộ rửa đi. Nếu như không phải có thiên kiếp phụ trợ, Long Trần còn cần thời gian nhất định, mới có thể chậm rãi hóa đi những cái kia tì vết, mượn nhờ thiên kiếp chi lực, tối thiểu đã giảm bớt đi Long Trần mấy tháng chi công. Theo thời gian trôi qua, cái kia lôi vũ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kinh khủng, nhưng là Long Trần vẫn như cũ toàn lực hấp thu, toàn tế cảnh hắn, không sợ những thứ này lôi đình, ngược lại trên cánh tay lôi xà đồ án, càng ngày càng sáng. Oanh đột nhiên hư không trung mạnh, đầy trời lôi vũ biến mất, lôi vân phá vỡ, chín đầu dài trăm trượng lôi xà, mang theo vô tận uy áp, theo trong lôi vân chui ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 539, Lôi đình quái thú. Làm cái kia chín đầu dài đến 100 trượng lôi đình cự mãng, theo trong lôi vân chui ra về sau, toàn bộ thiên địa, dường như lập tức động lại. Ngao cái kia chín con cự mãng, uyển như vật sống, vậy mà phát ra một tiếng gào rú, từ trên trời giáng xuống, đối với Long Trần vọt tới. Chín đầu lôi đình cự mãng bay ra, thiên địa oanh minh, Long Trần cảm giác trên người tóc gáy đều dựng lên, cái này chín đầu lôi đình cự mãng, quá mức khủng bố. Ông, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay một thanh lôi đình trường thương hiện lên, dưới chân khẽ động, trực tiếp đối với trong đó một đầu lôi đình cự mãng phóng đi. Oanh, Long Trần lôi đình trường thương, hung hăng nện ở đầu kia cự trên đầu con trăng, phát ra một tiếng bạo hưởng, lôi quang lóa mắt, đốt sáng lên thiên vũ. Long Trần cảm giác cánh tay rung mạnh, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, mà đầu kia lôi đình cự mãng, cũng bị Long Trần một kích đẩy lui. Cùng lúc đó, còn lại lôi đình cự mãng cũng theo vọt tới, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay lôi đình trường thương bay múa, tới kịch chiến. Rầm rầm rầm. Bạo hưởng chấn thiên, lôi quang như sóng, thần âm oanh minh, giống như diệt thế đồng dạng, khí thế kinh thiên, khiến vạn cổ rung rẩy. Những cái kia lôi đình cự mãng lực lượng lớn đến kinh người. Có thể phá vỡ núi hủy nhạc, duy nhất để Long Trần may mắn thời điểm, hắn lôi đình chi lực cũng không kém, bởi vì đồng xuất một cái ngọn nguồn, miễn cưỡng có thể ngăn cản. Long Trần bị chín đầu lôi đình cự mãng cuốn quanh, trong tay lôi đình trường thương bay múa, cùng chín đầu lôi đình cự mãng tử chiến. Cường đại va chạm, khiến đại địa càng không ngừng chìm xuống, xa xa nhìn lại, chín đầu 100 trượng lôi đình cự mãng, không ngừng lăn lộn thanh thế cực kỳ dọa người. Ba, Long Trần vừa mới nhất thương nện hai điều trên lôi đình cự mãng, sau lưng lại bị một cái khác đầu lôi đình cự mãng cái đuôi rút trúng. Quần áo lập tức sụp đổ, trên thân xuất hiện một mảnh vết máu, máu tươi dọc theo thân thể chậm rãi nhỏ xuống. Để Long Trần kinh hãi chính là, những thứ này lôi đình cự mãng, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, cực khó đối phó, mỗi một kích đều có thể quất nát sơn phong. Oanh, Long Trần một người đối phó chín đầu lôi đình cự mãng, lại bị trong đó một đầu lôi đình cự mãng đụng trúng, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thần Hoàng, hiện, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng Thần Hoàng hiện lên, một cổ khí thế khủng bố bay lên, bay thẳng trời cao, thì cả trên trời kiếp vân, đều đi theo đột nhiên rung lên. Có Thần Hoàng gia trì, Long Trần lực lượng như là trường giang vỡ đê, phun ra ngoài, trường thương trong tay hung hăng hướng về phía trước đập ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đầu lôi đình cự mãng, lại bị chặn ngang nện thành hai đoạn, cái kia lôi đình cự mãng bị nện đoạn về sau, trong nháy mắt hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Không giống nhau Long Trần có hành động, Long Trần trên mu bàn tay lôi xà phù văn lập tức sáng lên, vậy mà thoát ly Long Trần cánh tay, đối với những cái kia phù văn phóng đi. Ông, lôi xà bay ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ đầy trời phù văn, thật giống như gặp phải đại bổ chi vật đồng dạng. Điên cuồng thôn phệ. Chỉ trong chốc lát, cái kia chỉ có dài hơn nửa thước lôi xà, trong nháy mắt thì dài đến chừng một thước, còn đang điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia lôi đình phù văn. Long Trần lúc này đã không lo được cái kia lôi xà vì sao lại chính mình đánh ra, mắt thấy những cái kia lôi đình cự mãng đánh tới, trong tay lôi thương toàn lực đâm ra. Oanh, lại là một đầu lôi đình cự mãng bị đâm bạo, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, tại Thần Hoàng gia trì dưới, Long Trần cảm giác được, mình đã không lại bị thiên đạo hoàn toàn áp chế. Hắn hiện tại, rốt cục có một tia sức phản kháng. Mà không cần giống như trước một dạng, một mực bị động ai đó đánh. Nghĩ tới đây, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, áp lực tại lửa giận trong lòng, rốt cục toàn diện bạo phát. Trường thương trong tay bay múa, lực lượng toàn thân vận chuyển, điên cuồng đánh giết những cái kia lôi đình cự mãng, trước đó còn vô cùng kinh khủng lôi đình cự mãng, tại Long Trần trước mặt, đã không có bất cứ uy hiếp gì, một đầu lại một đầu bị chém giết. Phanh, Long Trần lại là một kích đập ra, cánh tay rung mạnh, lại bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, không khỏi giật mình. Vội vàng hướng về phía trước xem xét, không khỏi nhịn không được cười lên, nguyên lai chín đầu lôi đình cự mãng, đều bị hắn đạp nát. Vừa mới thuận dưới tay, ngay cả mình lôi xà cũng đập một kích. Bởi vì bây giờ lôi xà đã bạo đã tăng tới dài 10 trượng ngắn, vừa mới không có chú ý phía dưới, lại đem nó cũng trở thành địch nhân rồi. Long Trần này bằng với là mình cho một quyền của mình, lúc này đầu kia lôi xà bắt đầu điên cuồng thôn phệ không trung tràn ngập lôi đình phù văn. Khi tất cả phù văn bị thôn phệ không còn về sau, thẳng đến Long Trần cánh tay bay tới, lại chui vào Long Trần trên cánh tay hình rắn đồ án bên trong. Ngay tại nó tiến vào Long Trần cánh tay trong tích tắc, Long Trần thân thể chấn động, bởi vì hắn cảm ứng được cánh tay bên trong, cái kia cuồng bạo lôi đình lực lượng, lập tức so trước đó tăng vọt gấp mấy chục lần. Ông, Long Trần trong tay lôi đình trường thương bỗng nhiên quang mang tăng vọt, vô tận lôi đình phù văn, tại lôi thương bên trong vừa đi vừa về lưu động, hào quang ngút trời, khí thế dọa người. Lôi đình chi lực tăng vọt, liền ngưng tụ lôi đình chi thương. Cũng biến thành càng khủng bố hơn, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ không thôi. Âm âm. Đột nhiên thiên địa chấn động. Long Trần kém chút bị chấn động đến một cái lão đảo, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phương viên mấy vạn dặm lôi vân, bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc áp súc, hướng bên trên bầu trời một chút, cấp tốc vọt tới. Đây là muốn xuất hiện sau cùng lôi đình một kích sao? Tới đi, để ta kiến thức một chút. Ngươi một kích này mạnh bao nhiêu, Long Trần trong tay lôi đình trường thương, chỉ xéo bầu trời, hắn biết, mỗi lượt thiên kiếp một kích cuối cùng, mới là kinh khủng nhất tuyệt sát. Bất quá Long Trần trên cánh tay lôi xà, dường như nắm giữ sinh mệnh của mình, vậy mà hiểu được bản thân đi thôn phệ lôi đình phù văn lớn mạnh chính mình. Cho Long Trần cung cấp càng cường đại hơn lôi đình chi lực, để Long Trần lòng tin tăng gấp bội. Ông ông, hư không không ngừng run rẩy, bầu trời lôi vân vậy mà không ngừng thu nhỏ, sau cùng vậy mà co lại thành một cái đường kính 100 trượng màu đen hình cầu. Lúc này cái kia màu đen hình cầu, càng không ngừng co vào, uyển giống như là trái tim nhảy lên, theo nó mỗi lần co vào, thiên địa đều đi theo một trận run rẩy. Long Trần tâm lập tức níu chặt, bởi vì hắn theo cái kia màu đen cầu trong cơ thể, cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng, cổ khí tức này để hắn tê cả da đầu. Đột nhiên đầy trời kiếp vân biến mất. Bầu trời khôi phục ngàn dặm không mây, ánh mắt long lanh, vốn phải là một cái để cho lòng người rất tốt khí trời. Thế nhưng là bên trên bầu trời, một khỏa đường kính 100 trượng màu đen hình cầu càng không ngừng co vào, khí tức quỷ dị, lại khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Kèn kẹt, trong lúc đó một tiếng vang nhỏ, viên kia to lớn viên cầu mặt ngoài, bắt đầu phát sinh rạn nứt, Long Trần lập tức nắm chặt trong tay lôi đình trường thương. Oanh, viên cầu bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, đồng thời một đạo sao mặt trời còn quang mang chói mắt tản ra, khiến người ta trợn mắt như mang. Một cái hình thù kỳ quái đồ vật xuất hiện tại bầu trời. Nó mới vừa xuất hiện, lập tức hướng Long Trần đánh tới, một cái to lớn móng vuốt, đối với Long Trần đập xuống. Oanh, Long Trần đã sớm chuẩn bị, trong tay lôi đình trường thương vội vàng đón đỡ, cùng cái kia móng vuốt chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Long Trần dưới chân đại địa trong nháy mắt vỡ nát, Long Trần thì như là sao băng, bị nhất trảo đánh bay, ở trên mặt đất cày ra một đầu hơn trăm dặm mương lớn. Phốc, Long Trần vừa mới ổn định thân hình, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn. Một kích kia vậy mà làm vỡ nát Long Trần nội tạng. Vô tận lôi đình chi lực, điên cuồng phá hư Long Trần thân thể cơ năng. Liền xem như có lôi xà tại, cũng không thể trong nháy mắt đem những cái kia lôi đình chi lực thôn phệ sạch sẽ, loại lực lượng kia đã vượt ra khỏi lôi xà xử lý phạm vi. Long Trần kinh hãi, vội vàng hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu lôi đình cự thú, sau lưng một đầu cái đuôi dựng đứng lên, nhìn qua tự như là một cái to lớn bọ cạp, thế nhưng là cái kia hai cái kiềm vị trí, rõ ràng là hai cái to lớn móng vuốt. Long Trần chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy sinh vật, tuy nhiên toàn bộ sinh vật đều là từ lôi đình chi lực tụ tập cùng một chỗ, có thể là trừ trên thân lấp lóe quang mang bên ngoài, vậy mà cùng thật sinh vật không có gì khác biệt. Tại trên lưng nó, có một cái to lớn lôi đình đồ án, tản ra kinh khủng uy áp, cái kia lôi đình quái thú một kích đem Long Trần đập bay về sau, lần nữa hướng Long Trần đánh tới, tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, đã đến Long Trần phụ cận. Song tinh chiến thân, hiện Long Trần trong đôi mắt, hai ngôi sao đồ án phun trào, một cổ kinh khủng ý chí, bay lên, chấn nhiếp vạn cổ, to lớn uy áp, khiến bầu trời rung rẩy. Đối mặt khủng bố như thế lôi đình quái thú. Long Trần triệu hoán ra song tinh chiến thân, đồng thời rút lấy hỗn độn không gian bên trong đại thụ sinh mệnh chi lực, thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt khép lại. Giết, Long Trần hét lớn một tiếng, như kinh lôi chấn thiên, trong tay lôi đình trường thương, nổi lên đầy trời thương ảnh, mang theo khí thế một đi không trở lại. Đối với cái kia lôi đình cự thú đánh tới, quanh, Long Trần nhất thương nện ở cái kia lôi đình cự thú trên móng vuốt, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần lập tức bay rớt ra ngoài, chấn động đến cánh tay hắn rung lên, trong lòng không khỏi kinh hãi, cái này lôi đình cự thú lực lượng quá kinh khủng. Bất quá Long Trần lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, cái kia hình thể to lớn lôi đình cự thú, cũng bị Long Trần nhất thương đánh bay mấy trăm trượng có hơn. Cái này khiến Long Trần không khỏi âm thầm may mắn. Nếu như không phải lôi xà có linh, chính mình thôn phệ những cái kia lôi đình phù văn, lớn mạnh chính mình, tăng cường lôi thương lực lượng, chỉ sợ cái kia lôi đình cự thú tùy ý một kích, đều sẽ vỡ nát trường thương. Mà lôi đình cự thú, nhất định phải lấy lôi đình chi lực đối kháng, nếu như đổi lại huyết ẩm trường đao, Long Trần phải bị thua thiệt. Mà lại thiên kiếp lôi đình chi lực. Bổ sung lấy vô tận hủy diệt khí tức, rất có thể diệt sát đi huyết ẩm linh tính. Để nó thành vì một thanh phế binh, đây chính là thiên kiếp biến thái địa phương, cơ hồ không gì có thể cản. Ông, cái kia lôi đình quái thú vừa lui phía dưới, không có bất kỳ cái gì thụ thương biểu hiện, lại một lần nữa cấp tốc hướng Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần lôi đình trường thương, chặt chẽ đâm vào lôi đình cự thú trên thân thể. Lôi đình cự thú cũng không có phản ứng, chặn lôi đình quái thú song trảo, thế nhưng là đột nhiên cảm nhận được một cái lệnh hắn cảm giác rợn cả tóc gáy theo trong lòng dâng lên, không chút nghĩ ngợi, vội vàng vận chuyển U Minh Quỷ Ảnh Bộ, hướng bên người vừa sải bước ra. Oanh, một cái thật dài đuôi móc, đâm vào bên trong lòng đất, đuôi móc phía trên, năng lượng kinh khủng, lập tức đâm xuyên qua đại địa, cả vùng rung mạnh. Phanh, một đạo màu đỏ thẫm lòng đất dung nham theo lòng đất dâng trào mà ra, xông lên hư không, kinh khủng nhiệt lưu lập tức đốt lên toàn bộ thiên địa. Long Trần giật nảy cả mình, một kích kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, vậy mà đem sâu chôn dưới đất lòng đất dung nham cho đâm xuyên qua. Cái kia lôi đình quái thú cũng không để ý tới cái kia dâng trào mà ra dung nham, đối với Long Trần đánh tới, Long Trần khua tay trường thương, liều mạng ngăn cản. Thế nhưng là để Long Trần tâm lạnh chính là, cái kia lôi đình quái thú quá kinh khủng, lôi đình chi lực quả thực vô cùng vô tận, tiếp tục như vậy, Long Trần lôi đình chi lực, căn bản không đủ cùng nó đối hao tổn. À, ta thật là đần chết, Long Trần bỗng nhiên thấp giọng mắng một câu, cước bộ lóe lên, hướng lôi đình quái thú bên cạnh thân đánh tới. Chương 540, thôn phệ lôi đình phù văn. Long Trần cùng lôi đình quái thú kịch chiến mấy canh giờ, thời khắc phòng bị nó đuôi móc một kích. Một kích kia, quá mức khủng bố, nếu như bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá may ra, cái kia lôi đình quái thú hình thể to lớn, mỗi lần cái đuôi muốn công kích thời điểm, thân thể tất nhiên hướng về phía trước nghiêng về, mới có thể phát lực xuất kích. Mà Long Trần phát hiện quy tắc này sau, có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng là cái kia lôi đình quái thú lôi đình chi lực quá mức khủng bố, mà Long Trần lôi đình chi lực, ngay tại kịch liệt giảm bớt. Tiếp tục như vậy, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Long Trần vừa mới lập tức nghĩ đến một cái khả năng, thầm mắng mình ngu xuẩn, cùng lôi đình quái thú liều mạng cái gì kinh. Dưới chân thi triển U Minh Quỷ Ảnh Bộ, đến như như điện, hành động như gió, chuyên môn công kích lôi đình quái thú nghiêng người. Cái kia lôi đình quái thú thân hình to lớn, còn như là một tòa núi nhỏ, tấn công chính diện hung mãnh vô cùng, nhưng là trằn trọc không tiện, lại bị Long Trần ép tại chỗ đảo quanh. Bỗng nhiên Long Trần dưới chân khẽ động, trực tiếp nhảy lên lôi đình quái thú phần lưng, cái kia lôi đình quái thú cự thú. Vậy mà không chút nghĩ ngợi, phản phất là ở vào một loại bản năng, đuôi móc đối với Long Trần hung hăng cắm vào, ngay tại cái kia đuôi móc phải rơi vào Long Trần trên người thời điểm, Long Trần đã phi tốc thối lui, mà cái kia to lớn đuôi móc, hung hăng cắm ở lôi đình quái thú trên lưng, chính bên trong trên lưng nó cái kia to lớn lôi đình phù văn. Oanh, đuôi móc đâm xuyên qua lôi đình phù văn. Lôi đình phù văn trong nháy mắt sụp đổ, mà cái kia lôi đình phù văn sụp đổ về sau, cái kia lôi đình quái thú cũng lập tức nổ nát. Lôi đình quái thú sụp đổ về sau, hư không bên trong lập tức nổi lên đầy trời lôi đình phù văn. Ông, những cái kia phù văn vừa xuất hiện, Long Trần trên cánh tay lôi xà đồ án sáng lên, lôi xà theo đồ án chi bên trong bay ra, lại bắt đầu điên cuồng thôn phệ những cái kia phù văn. Những phù văn này đều là lôi đình quái thú chỗ tinh hoa. Cái kia lôi xà thôn phệ vậy cái kia chút thật nhỏ phù văn về sau, thân thể cấp tốc tăng vọt, vậy mà thoáng cái bạo đã tăng tới dài 20 mấy trượng, hơn nữa còn đang điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia lôi đình phù văn. Nhưng là những cái kia lôi đình phù văn thực sự nhiều lắm, có chút đã bắt đầu bay ra, biến mất ở trong thiên địa. Oanh, Long Trần lôi xà thấy thế khẩn trương. Bỗng nhiên miệng rộng mở ra, cắn một cái vào không trung một khối to lớn lôi đình phù văn. Khối kia phù văn to lớn vô cùng, lại có dài 10 mấy trượng, tản ra vô tận uy áp, vừa muốn tán đi, lại bị lôi xà cắn một cái vào, làm sao cũng không chịu nhả ra. Long Trần thấy thế không khỏi giật mình, cái này phù văn không phải là lôi đình quái thú sau lưng khối kia phù văn sao? Không phải vỡ nát đến sao, làm sao lại xuất hiện? Lôi xà gắt gao cắn viên kia phù văn, làm thế nào cũng kéo bất động nó, chớ nói chi là đem hắn thôn phệ, gấp đến độ trên không trung, không ngừng bốc lên. Bởi vì cái kia phù văn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được muốn tiêu tán. Ta tới giúp ngươi, Long Trần biết, lôi xà là muốn thôn phệ viên kia to lớn lôi đình phù văn, thế nhưng là nó không có năng lực lưu lại nó, Long Trần đại thủ vỗ lôi xà, toàn thân linh khí phun trào. Ông! Lôi xà liền mang theo viên kia phù văn cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt được thu vào Long Trần trên cánh tay lôi đình đồ án bên trong. Đem lôi xà thu hồi, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, một ngụm lớn máu tươi phun ra, một ngụm máu tươi phun xong, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thể nội một cổ lực lượng cuồng bạo, tại vừa đi vừa về trùng kích. cơ hồ muốn đem Long Trần thân thể no bạo. Đó là viên kia lôi đình phù văn đang tác quái, nó muốn tránh thoát Long Trần thân thể trói buộc, dung nhập giữa thiên địa. Thế nhưng là Long Trần đem lôi xà thu hồi về sau, lôi xà chết cắn nó, kết quả đem nó cũng cho lôi vào Long Trần thân thể, bây giờ Long Trần thân thể tự như là một cái lồng giam, nó liều mạng trùng kích lồng giam, muốn đi ra ngoài. Cho lão tử thành thật một chút, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, song tinh bạo phát, vô tận linh khí, điên cuồng áp chế cái kia kinh khủng lôi đình chi lực, thế nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, cái kia lôi đình phù văn lực lượng quá kinh khủng. Lại có áp chế không nổi xu thế. Coi như lôi xà cũng tại điên cuồng áp chế cái kia đạo lôi đình phù văn, cùng Long Trần hợp lực trấn áp, vẫn như cũ không cách nào áp chế, cái kia lôi đình phù văn, tại Long Trần thể nội vừa đi vừa về trùng kích, càng không ngừng phá xấu Long Trần thân thể, thời khắc đều có bạo thể nguy hiểm. Mã Đức, cùng bạo như vậy, Long Trần không khỏi âm thầm chửi mắng, tiếp tục như vậy, thân thể của hắn muốn không chịu nổi, ngay tại Long Trần chuẩn bị từ bỏ, chuẩn bị để cái kia lôi đình chi lực xéo đi thời điểm, đột nhiên hỗn độn không gian chấn động. Một cổ kinh khủng uy áp bay lên, cái kia lôi đình phù văn lập tức không động, giống như lập tức choáng váng đồng dạng, lại hình như lập tức đã mất đi ý chí. Long Trần thấy thế không khỏi đại hỉ, linh khí điên cuồng vận chuyển, cùng lôi xà hợp lực, đưa nó phong ấn đến cánh tay lên lôi xà đồ án bên trong. Cái kia phù văn bị đẩy vào lôi xà đồ án chi về sau, không có một tia phản kháng, vậy mà tùy ý lôi xà, càng không ngừng thôn phệ nó. Không có phản kháng, nó liền trở thành thực vật, một lúc lâu sau, liền bị lôi xà triệt để thôn phệ, mà lôi xà thôn phệ xong cái kia cái to lớn phù văn về sau, toàn bộ lôi xà đồ án lập tức tối xuống. Vậy mà lâm vào ngủ say. Long Trần hơi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch, lôi xà thôn phệ quá nhiều lôi đình phù văn, nó cần thời gian đi tiêu hóa, tạm thời không cách nào chiến đấu. Bất quá Long Trần đối lôi xà tràn đầy chờ mong, chờ nó hấp thu toàn bộ lôi đình chi lực, đến cùng lại biến thành dạng gì tồn tại. Mặc kệ là lôi xà vẫn là địa hỏa, hai người này đều là Long Trần một chút xíu bồi dưỡng lên, đối với bọn họ, Long Trần có một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Tuy nhiên mặc kệ lôi đình vẫn là địa hỏa, đều là trên đời này cuồng bạo nhất đồ vật, khó khăn nhất chưởng khống. Thế nhưng là Long Trần làm việc, luôn luôn chỉ bằng cảm giác, hắn tin tưởng mặc kệ là lôi đình cũng tốt, địa hỏa cũng được, không quản chúng nó trưởng thành tới trình độ nào, đều vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn, đây là một loại tín nhiệm. Nhìn lấy hỗn độn không gian, Long Trần bỗng nhiên rơi vào trầm tư, cái này hỗn độn châu đến cùng là lai lịch gì, mặc kệ là địa hỏa, vẫn là lôi đình phù văn, nó đều có thể áp chế, hơn nữa còn là loại kia vô cùng nhẹ nhõm bộ dáng. Đáng tiếc duy nhất chính là, Long Trần ngoại trừ khiến vạn vật sinh trường cái này kỹ năng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khu động hỗn độn châu năng lực. Mặc kệ là thu phục địa hỏa vẫn là lôi đình phù văn, đều là hỗn độn châu tự mình ra tay. Xem ra cái này hỗn độn châu ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, chỉ bất quá hắn hiện tại còn không biết mà thôi, cần thời gian dài dằn dặc đi thăm dò. Vừa muốn ngồi xuống, bỗng nhiên Long Trần cảm giác quanh thân kịch liệt đau nhức, nội thị một chút, không khỏi âm thầm kêu khổ, cái kia lôi đình phù văn, kém chút vỡ nát thân thể của hắn, thụ thương quá nghiêm trọng. Trước đó cùng lôi đình quái thú kịch chiến thời điểm, càng không ngừng thụ thương, Long Trần đã hao hết đại thụ chỗ có sinh mệnh chi lực. Đã không có cách nào nhanh chóng chữa trị thân thể. Rơi vào đường cùng, Long Trần đành phải ăn tiếp một cái liệu thương đan, để thân thể chậm rãi khôi phục. Tuy nhiên chậm chạp, nhưng là tổng so không hề làm gì tốt. Đem Tiểu Tuyết theo linh hồn không gian bên trong triệu hoán đi ra, để Tiểu Tuyết mang theo hắn rời đi nơi này, hiện tại Tiểu Tuyết là Long Trần duy nhất dựa vào. Tiểu Tuyết mang theo Long Trần, hướng nhìn một cái vô tận thảo nguyên lao vụt mà đi, Long Trần hiện tại cũng không phân rõ phương hướng, căn bản không biết mình ở nơi nào, dứt khoát để Tiểu Tuyết tùy tiện chạy đi. Dù sao Long Trần hiện tại mục đích đúng là mau chóng rời đi thiên kiếp chi địa. Hắn cũng không muốn để người ta biết, chính mình là người độ kiếp, cái này sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Tiểu Tuyết chạy nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một cái hồ nước nhỏ, hồ nước thanh tịnh thấy đấy, phi điểu chơi đùa, phong cảnh vô cùng thoải mái. Mà lại những cái kia phi điểu nhìn thấy Long Trần cùng Tiểu Tuyết đến, vậy mà cũng không sợ, chỉ bất quá xa xa đánh giá bọn họ, cũng không có bay đi. Xem ra đây là một chỗ tịnh thổ, chung quanh không có hung mãnh giả thú. Nếu không những thứ này phi điểu, cũng sẽ không lớn mật như thế, Long Trần để Tiểu Tuyết chính mình nghỉ ngơi một chút. Chính mình bắt đầu chậm rãi vận chuyển hỗn độn không gian, khôi phục đại thụ sinh mệnh lực. Bởi vì thiên kiếp tổn thương, cùng hắn thương thế của hắn không giống nhau, nếu như là người khác chặt thương tổn, coi như Long Trần chính mình mặc kệ, bằng vào hắn thân thể mạnh mẽ chi lực, cũng có thể tự lành. Nhưng là thiên đạo tổn thương, Long Trần nhất định phải dùng sinh mệnh chi lực, mới có thể trị càn, còn tốt Long Trần có hỗn độn không gian, nếu không thật phải chết. Hỗn độn không gian, vậy mà lại biến lớn, Long Trần chợt phát hiện, không biết cái gì thời điểm, cái kia hỗn độn không gian theo lúc đầu đường kính 100 dặm. Biến thành đường kính 1000 dặm, cực kỳ rộng lớn. Phát hiện này, để Long Trần vừa mừng vừa sợ, liền liệu thương cũng không để ý, trực tiếp đem trên cây hạt giống gỡ xuống, ở chung quanh trên mặt đất, coi là tốt khoảng cách, bắt đầu gieo hạt. Theo hỗn độn không gian vận chuyển, từng viên nho nhỏ mầm non, bắt đầu phá đất mà lên, Long Trần một hơi trồng hơn 1000 viên cây nhỏ, chờ những thứ này cây nhỏ trưởng thành đại thụ, hắn có thể liền thành bất tử chi thân. Bất quá Long Trần phát hiện một việc, theo cây nhỏ nhiều, hỗn độn không gian thúc đẩy sinh trưởng tốc độ, vậy mà bắt đầu trở nên chậm. Một canh giờ sau đó, những cây giống kia chỉ lớn cao hơn 1 trượng, tốc độ so trước đó thúc đẩy sinh trưởng lúc, chậm không biết bao nhiêu lần. Có thể có chút quá độc ác đi, Long Trần cười khổ một cái, lập tức trồng hơn 1000 gốc cây mầm, giống như quả thật có chút nhiều. Bất quá những cây to này, thế nhưng là Long Trần sinh mệnh bảo hộ, nhất định phải đem bọn nó nuôi lớn mới được. Đúng rồi, nghĩ tới, giống như thi thể, có thể thúc đẩy sinh trưởng bọn họ, Long Trần chợt nhớ tới, lúc trước hắn đã từng cái kia lạc băng thi thể làm thí nghiệm, ném tới hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Kết quả lạc băng thi thể, bị hắc đất thôn phệ, phóng xuất ra năng lượng cường đại, tư dưỡng trong không gian dược tài. Bất quá ta hiện tại trong tay lên không có thi thể, không biết ma thú tinh hạch có thể không? Trong lòng hơi động, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một đống tinh hạch, có 10 mấy viên nhiều, đại đa số đều là tam giai tứ giai ma thú tinh hạch, chỉ có mấy cái là ngũ giai tinh hạch. Long Trần linh hồn trạng thái tiến vào hỗn độn không gian, phát hiện trung tâm cái kia mảnh hắc thổ, theo hỗn độn không gian biến lớn, bây giờ chỉ có 1000 trượng. Đem tinh hạch ném ở hắc thổ phía trên. Long Trần giật mình phát hiện, những cái kia tinh hạch tự như là hòa tan đồng dạng, rất nhanh liền biến mất tại Long Trần trước mặt, tốc độ quá nhanh khiến người ta tắt lưỡi, chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Ha ha, có hy vọng, Long Trần làm những thứ này thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những cái kia mầm cây nhỏ, quả nhiên gặp những cái kia mầm cây nhỏ, vậy mà bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, vậy mà trưởng thành một phần. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là tối thiểu chứng minh hữu hiệu, cái này khiến Long Trần không khỏi đại hỷ, vội vàng đem hỗn độn không gian bên trong chỗ có không gian giới chỉ đều lấy ra. Phải biết, tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, Long Trần thế nhưng là đoạt lại rất nhiều chiến lợi phẩm, không gian giới chỉ có trên 100 cái. Đem chỗ có không gian giới chỉ bên trong tinh hạch, toàn bộ lấy ra, bất quá để Long Trần thất vọng là, những cái kia tinh hạch đẳng cấp đều quá thấp. Hơn vạn tinh hạch ném vào về sau, cây nhỏ cũng chỉ dài đến cao hơn 2 trượng mà thôi, dạng này cây non, không cách nào cho Long Trần cung cấp cái gì sinh mệnh chi lực. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trước đó những cây to kia, đã trả lời một bộ phận sinh cơ, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí rút lấy bọn họ một bộ phận sinh mệnh chi lực. Hơi khôi phục một chút thân thể. Vì hàng phục lôi đình phù văn, Long Trần thụ cực kỳ thương nặng, lần này muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Đúng rồi, ta độ kiếp sau khi kết thúc, trong đầu nhiều một đoạn tin tức, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi,